Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 591. Khủng bố hoa hồ điêu. Xèo, xèo. Theo Phương Viêm không ngừng tiếp cận. Sương mù đột nhiên một. Cùng loại với chim hót tiếng giống giận dữ là từ trong sương mù truyền ra. Phương Viêm thẳng cảm giác một. Âm sóng từ bốn phía là khuyết tán ra ngay tiếp theo bốn phía sương mù cũng tiêu tán không ít. Đây là cái gì hung thú? Phương Viêm cũng không có bị. Hung thú tiếng giống giận dữ chớ ngăn mà là tiếp tục về phía trước tiến lên. Hắn thần sắc là độ cao căng cứng. Hung thú sinh tử cảnh tuy nhiên chỉ số thông minh dưới đáy. Thế nhưng mà thực lực của hắn là phi thường khủng bố. Chiến đấu. Thật sự chính sinh tử cảnh yêu thú là muốn hung tàn không ít. Xèo, xèo. Trong tiếng giống giận dữ mang theo nồng đậm ý uy hiếp coi như là ở cảnh cáo Phương Viêm bình thường, không cho hắn tới gần. Thế nhưng mà Phương Viêm như thế nào sẽ bị đối phương thì uy tính tiếng giống giận dữ cho dọa sợ. Tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Hung thú tiếng giống giận dữ qua đi. Bốn phía sương mù là lại tiêu tán không ít. Phương Viêm ước chừng đã thành trên trăm trượng. Hắn gặp được ngồi xuống núi thấp. Núi thấp. Thảm thực vật tươi tốt mà. Hung thú tiếng giống giận dữ là từ một cái. Gần trượng trong sơn động truyền ra. Hung thú không phải là trong động a. Nếu như ta giờ phút này chắn trong động, vừa vặn đến một cái bắt rùa trong hũ. Nhìn xem kia đối với hung thú rất là nhỏ hẹp sơn động, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Phương Viêm giờ phút này cách này sơn động còn có xa vài chục trượng theo hắn từng bước một hướng. Phát ra khủng bố khí tức sơn động đi đến. Phương Viêm hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Coi như đối mặt chính là một đầu độc xà. Tùy thời chuẩn bị cho người một kích chí mạng. Hưu. Ngay tại Phương Viêm sắp tiến vào, sơn động nháy mắt đột nhiên hưu một tiếng âm thanh xé gió lên. Phương Viêm lỗ chân lông đột nhiên là đại trương. Thân thể của hắn là như thiểm điện hướng về sau rút lui một bước. Hàn quang hiện lên. Một, bóng đen là từ trong sơn động vọt ra. Đinh, chúc mừng ký chủ gây ra bị động gây ra không chết kỹ năng. Độ thuần thuộc tổng 1. Tổn thương giá trị suy yếu 20%. Phương Viêm thân thể lui về phía sau. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Đón lấy. Hắn cảm giác ngực là một hồi đau đớn. Hắn một tại đề phòng thế nhưng mà hắn còn không thấy được là quái vật gì đã bị đối phương cho kích thương rồi. Đây là cái gì hung thú? Vóc dáng không? Như thế nào lợi hại như thế, vừa thấy mặt, bị thương, chỗ ngực vết chảo là nhanh chóng khép lại, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Xèo, xèo, bén nhọn rào có ý uy hiếp tiếng sống giận dữ là ở trong sương mù vang lên. Phương Viêm thần sắc độ cao căng cứng. Đột nhiên, sau lưng truyền đến âm thanh xé gió. Phương Viêm quay người một quyền oanh ra. Hắc ảnh như thiểm điện biến mất. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy căm tức chính là. Hắn phi phần lưng là lại xuất hiện một. Vết chảo hắn là lại một lần bị thương. Moa ơi đây là cái quái vật gì. Tốc độ so với tà hóa phong thân pháp nhanh hơn. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm bị động gây ra kỹ năng không chết kỹ năng là lại chứng hơi có chút độ thuần thục. Lại để cho Phương Viêm là phi thường căm tức. Bén nhọn nổ minh thanh không ngừng vang lên. Phương Viêm là không ngừng bị thương. Rất châm chọc chính là. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở trong đầu hắn không ngừng vang lên. Trong nháy mắt. Bị động gây ra kỹ năng không chết kỹ năng độ thuần thuộc là gia tăng lên hơn 10 điểm. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy nén giận chính là hắn là liền đối thủ là ai cũng không biết. Phương Viêm liên tiếp bị thương. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, giờ phút này hắn là sớm đã bị quái vật kia cho phân thây rồi. Ngực, phần lưng vết chảo là một, tiếp một. Chính là hắn tu thành không chết kỹ năng cũng không thể lập tức đem thương thế trên người cho chữa trị tốt. Phương Viêm không thể không hướng về kia cửa sơn động thối lui. Hắn chỉ cần lui nhập trong sơn động, như vậy, hắn không cần lo lắng hai mặt thù địch rồi. Xèo, xèo. Phương Viêm vừa mới tới gần sơn động, không đợi hắn tiến vào trong đó, phẫn nộ bén nhọn nổ minh thanh là càng phát dồn dập. Coi như là đang uy hiếp, Phương Viêm tranh thủ thời gian ly khai, không đốt chỉ có một con đường chết. Hỏa long gào thét. Phương Viêm có thể không bị một đầu xúc sinh uy hiếp, hét một tiếng, một đầu dữ tợn cực. Hỏa long là từ lấy trong sơn động gào thét mà ra. Đây là cái gì hung thú, như thế nào như một cái con chuột. Ánh lửa trùng thiên đánh về phía Phương Viêm, được hắc ảnh không thể không hướng lui về phía sau đi. Trùng thiên ánh lửa đem bốn phía sương mù xua tán không ít. Đón lấy, một chỉ nửa trượng cao, dài hơn một trượng, bộ lông đen bóng, có từng vòng lông trắng vờn quanh phần bụng, hình giống như chuột bự hung thú khắc sâu vào Phương Viêm tầm mắt. Kỳ thật, Phương Viêm hắn không biết là đại cái con chuột là một chỉ khủng bố hoa hồ điêu, tốc độ siêu nhanh, có thể miêu sát hết thảy âm dương cảnh hung thú. Hoa hồ điêu là thiên cương âm dương bảng, cường lấy gặp cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hoa hồ điêu là hung thú sinh tử cảnh, nói lên thực lực của hắn chỉ là so âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn hung thú mạnh hơn một chút, không bằng bình thường hung thú sinh tử cảnh. Khủng bố chính là tốc độ của hắn, không ai có thể chảo ở hắn. Tại hắn tốc độ khủng khiếp xuống, là sinh tử cảnh cường giả cũng chỉ có vấn lạc phần. Phương Viêm tới gần sơn động. Đây là hoa hổ điêu ra. Đây không thể nghi ngờ là chọc giận tới hắn Nghịch Lân. Phương Viêm hỏa long gào thét mà qua. Không đều Phương Viêm tiếp tục công kích. Một, bóng đen là ở hắn trước ngực lại để lại một dữ tợn miệng vết thương. Có thể nói, hoa hổ điêu công kích, Phương Viêm hắn căn bản cực mơ phòng bất trụ. Những áp chủ bài kia của hắn đối với hoa hổ điêu vô dụng. Moa ơi, quái vật kia quá khó chơi rồi, như thế nào mới có thể đem hắn chém giết lấy hắn huyết dịch. Phương Viêm liên tiếp bị thương, tuy nhiên lại không thể tổn thương đối phương. Hắn giống như là một cái tấm bia ngắm, phản kháng vô dụng. Càng là phản kháng, càng là cổ vũ dáng vẻ đối phương khí thế độc áp. Phương Viêm lông mày là nhăn thành một cái chữ xuyên, trong đầu đang không ngừng suy tư về đối sách. Đúng rồi, huyệt động này nhỏ hẹp, ta có đằng yêu binh tại a. Lại để cho hắn là hóa thành thực nhân xúc tu vượt đằng trải rộng trong động. Như vậy không có thể trói lại đối phương rồi. Phương Viêm trong đầu là hiện lên một linh quang, đón lấy kích hoạt thực nhân vượt đằng, lại để cho thực nhân xúc tu vượt đằng là che kín cả cái trong huyệt động. Bá loát, hàn quang thoáng hiện, Phương Viêm chỗ ngực là lại xuất hiện vài dữ tợn miệng vết thương. Đáng chết, thằng này quá mạnh mẽ. Phương Viêm tại lần bị thương này, trong mắt của hắn là đã hiện lên một lệ mang. Hỏa long gào thét là lập tức oanh ra. Hắn có thể không muốn một mực bị động như vậy lần lượt đánh tiếp. Sơn động phi thường nhỏ hẹp, Phương Viêm một quyền oanh ra, hoa hổ điêu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn một quyền là đại tại không trung, mà hắn tế ra thực nhân vượt đằng cũng không thể trói lại đối phương. Chẳng lẽ là khoảng cách thân cận quá rồi? Thực nhân vượt đằng đến không vội vây khốn đối phương. Thực nhân vượt đằng chụp một cái không. Phương Viêm lông mày không tự giác nhăn lại, hướng về sau lưng huyệt động rất nhanh thối lui. Phương Viêm vừa lui, hắc ảnh lần hai xuất hiện, không đợi hắn rời khỏi mấy trượng xa, đón lấy lồng ngực của hắn chỗ là lại lần bị thương này. Màu đỏ tươi huyết thủy là nhắm dẫn ra ngoài, nói không nên lời dữ tợn đáng sợ. Sinh tử cảnh hoa hồ điêu thật sự là thật lợi hại, Phương Viêm tại hắn trong tay là trực tiếp không có sức hoàn thủ. Nếu những thứ khác âm dương cảnh tu sĩ là sớm đã bị hoa hồ điêu cho miêu sát rồi, có thể kiên trì đến bây giờ. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 592. Đại chiến hoa hồ điêu. Không được, hung thú sinh tử cảnh thật sự là quá mạnh mẽ, cả hai căn bản cũng không phải là một cấp số tồn tại. Còn có thằng này thật sự là chán ghét, hung thú sinh tử cảnh lại vẫn cùng ta chơi đánh lén. Phương Viêm tại lần bị thương này, sắc mặt của hắn là tái nhợt, thân thể rất nhanh lui về phía sau. Nếu như ra ngoài động, hắn cùng với sinh tử cảnh hoa hồ điêu là không có lực đánh một trận, chỉ có thể là bị động bị đánh. Mà ở huyệt động này ở bên trong, không gian nhỏ hẹp, dựa vào thực nhân dược đằng phân ra ngàn vạn xúc tu, chỉ cần đem hắn vây khốn, hắn có hy vọng đem hắn đánh bại. Đinh, chúc mừng ký chủ xúc động bị động gây ra không chết kỹ năng. Độ thuần thuộc tổng 1. Tổn thương giá trị giảm miễn 10%. Phương vơ. Y. E. A. Mơ. Cực tốt lui về phía sau. Hắn một tại đề phòng. Thế nhưng mà hắn là như thế nào bị thương hắn cũng không biết. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Thiếu một ít, chỉ thiếu một ít. Vây khốn tên ghê tởm này rồi. Thực nhân xúc tu vượt đằng bị lưới dao chặt đứt, Phương Viêm cảm nhận được hoa hồ điêu là nhanh nhanh chóng đi xa, hắn là nhìn không được cảm khái. Nếu như ta xâm nhập huyệt động này ở chỗ sâu trong, bốn phía đều hiện đầy thực nhân xúc tu vượt đằng, có lẽ có thể trói lại tên ghê tởm này. Phương Viêm rất nhanh lui về phía sau, huyệt động này không phải rất sâu, cũng mấy trăm trượng sâu, Phương Viêm là sức chạy huyệt động ở chỗ sâu trong, tiếp theo là lại một lần bị hoa hổ điêu đánh lén. Trước khi Phương Viêm nhiều lần phần lưng bị thương, hắn đều nhịn đau, không có kích hoạt thực nhân xúc tu vượt đằng công kích địch nhân. Giờ phút này vừa tiến vào huyệt động ở chỗ sâu trong, hắn rồi đột nhiên quay người, một quyền oanh ra. Hắn cùng với hoa hổ điêu là tới một cái thân mật tiếp xúc. Ngươi có thể đi chết rồi. Phương Viêm thân thể bị oanh ngã vào bốn phía lõa lồ tại bên ngoài nham bích. Thân thể của hắn chấn động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đón lấy, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng lãnh khốc chi sắc. Tại thời khắc này, động niệm gian, Phương Viêm thực nhân xúc tu vượt đằng là như là quần ma loạn vũ bình thường, hướng về kia hắc ảnh là mang tất cả mà đi. Xèo, xèo, hoa hổ điêu tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, hắn tải ra sức phá thân thực nhân xúc tu vượt đằng trong nháy mắt, chạy ra khỏi huyệt động. Đi chết đi. Phương Viêm thấy kia hoa hổ điêu bị thực nhân xúc tu vượt đằng cuốn lấy chạy ra khỏi bên ngoài hang động, nhưng vẫn là bị ba đầu xúc tu cho túm ở, chưa kịp đem hắn giãy giụa mất. Phương Viêm là hét một tiếng, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra. Hỏa sơn chi nộ. Hoa hổ điêu thực lực không phải rất cường, hắn lợi hại nhất chỉ là hắn. Tốc độ khủng khiếp, nếu không phải hắn có thực nhân vượt đằng, hắn có thể đem hắn vây khốn. Giờ phút này Phương Viêm hỏa sơn chi nộ một oanh ra, hoa hồ điêu thân thể chấn động, trong cơ thể mạch máu coi như là muốn bạo liệt ra đến bình thường, đụng đi ra bên ngoài trong rừng cây. Thực nhân xúc tu vượt đằng rất nhanh xuất kích, hướng về kia hoa hổ điêu mang tất cả mà đi. Trong nháy mắt, hoa hổ điêu còn không có theo vẻ này rung động lắc lư trong phục hồi tinh thần lại. Trên người của hắn liền có hơn mấy cái dây leo xúc tu. Thực nhân xúc tu vượt đằng đâm vào không đến lời kia hổ trồn trong cơ thể. Chỉ có thể là phát ra nổi một cái khốn tác dụng. Phương Viêm lập tức xông ra. Tự nghĩ ra thần thông núi lửa hỏa sơn chi nộ là hướng về kia hoa hổ điêu oanh khứ. Xèo, xèo. Hoa hổ điêu phẫn nộ thét lên, ngạnh thủ Phương Viêm lưỡng kích hỏa sơn chi nộ, nó là hung thú sinh tử cảnh. Giờ phút này trong cơ thể hắn cũng có một tia thương thế, giãy xua lấy muốn đứng lên. Thế nhưng mà thực nhân xúc tu vượt đằng phân ra quá nhiều. Hắn vừa giãy rùa rồi, đón lấy lại bị mới xúc tu cho vây khốn. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm biết rõ, nếu hoa hổ điêu giãy rùa thực nhân vượt đằng trói buộc, hắn như muốn bắt xếp căn bản. Không khả năng, hắn là toàn lực bộc phát. Hỏa sơn chi nộ là bị hắn thi triển đến mức tận cùng, coi như là một ngụm phun trào núi lửa. Hoa hổ điêu còn không có giãy rùa thực nhân vượt đằng trói buộc, đón lấy đã bị oanh phi. Tinh máu đỏ từ hoa hổ điêu khóe miệng tràn ra. Nó là phẫn nộ thét lên. Một cỗ kinh khủng khí thế theo hắn trong cơ thể tràn ngập mà khai. Trên người thực nhân xúc tu vượt đằng tay bị rất nhanh chặt đứt. Mảnh ánh mắt là cừu hận nhìn chằm chằm Phương Viêm liếc, đón lấy. Hóa thành một bóng đen hướng về xa xa điện bắn đi. Khốn tiên tác chói cho ta. Đang ở đó hoa hổ điêu tự nhận là trốn xa Phương Viêm ma trảo lúc đột nhiên một tiếng hét là ở trong rừng cây vang lên. Một bạch quang là lập tức hướng về hắc ảnh kia là đánh quanh mà đi. Xèo xèo. Hoa hổ điêu không ngừng thét lên. Hắn là bày cởi bỏ thực nhân vượt đằng trói buộc. Thế nhưng mà hắn là bị ám dạ ma hổ tiểu hắc tế ra ngụy tiên khí khốn tiên tác cho trói cái rắn rắn chắc chắc. Bị khốn tiên tác trói lại. Hắn không ngừng giãy xua. Thế nhưng mà hắn càng là giãy xua bị trói buộc chính là càng chặt. Trong nháy mắt, bị trói như cùng một cái bánh trưng tựa như. Hỏa sơn chi nộ. Hoa hổ điêu bị tiểu hắc khốn tiên tác cho trói lại. Phương Viêm là hét. Một tiếng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra, trùng trùng điệp điệp oanh tại nó. Nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể, nó ngoại trừ tiếng rít vẫn là tiếng rít, hắn là một chút biện pháp cũng không có. Xoẹt một, huyết quang từ hoa hổ điêu trong miệng là bắn ra. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Phương Viêm đầu vai là nhiều ra một dữ tợn lỗ máu. Mà vào thời khắc này, dị biến là ở lên, hoa hổ điêu thân thể là phun ra một màu vàng khí vụ. Hoàng vụ tản ra trận trận tanh tưởi, lại để cho người là nghe thấy chi tác. Cũng chưa tính, lại để cho Phương Viêm cảm thấy sợ hãi chính là thân thể của hắn là biến thành tứ chi vô lực, để không nổi một điểm lực, coi như là trúng độc. Đáng chết, hoàng vụ có độc. Phát giác được gì thường, Phương Viêm là cảm thấy một hồi đầu nặng gốc nhẹ. Hắn thầm nghĩ một tiếng không tốt. Thân thể là rất nhanh lui về phía sau. Màu vàng khói độc tràn ngập mà khai. Là tiểu hắc cũng bị ảnh hưởng đến, không có tiểu hắc điều khiển. Ngụy tiên khí khốn tiên tác là xuất hiện một tia buông lỏng. Nhiệt xúc, hưu trốn. Gặp ngụy tiên khí khốn tiên tác mất đi hiệu lực, Phương Viêm là hét. Một tiếng, ngươi tại giữ lại. Diệt thần châm là lập tức vung ra bắn về phía đã thoát khốn hoa hổ điêu. Xèo xèo. Hoa hổ điêu bị Phương Viêm diệt thần châm một đâm trúng. Hắn là chỉ kịp phát ra gầm lên giận dữ thanh âm. Đón lấy, ý thức của hắn mà bắt đầu mơ hồ. Theo trong hư không là rơi xuống phía dưới. Tên ghê tởm này thật là quá biến thái rồi. Độc nếu ta không có diệt thần châm, thật sự chính là muốn cho tên ghê tởm này cho chạy thoát. Phương Viêm nhìn xem. Hoa Hồ Điêu trụi lạc trên mặt đất, tứ chi vô lực đạp lấy hư không, hắn là nhìn không được cảm khái nói. Đáng chết, ta luyện chế giải độc đan vậy mà không có hiệu quả, vậy mà giải không được trong cơ thể ta độc. Nửa ngày qua đi, Hoa Hồ Điêu linh hồn khí tức là triệt để yên lặng, không tại giãy giụa. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm cảm thấy phiền muộn chính là, hắn ăn vào giải độc đan, thế nhưng mà trong cơ thể hắn, cổ cảm giác vô lực cũng không có bị khu trục, hắn là nhìn không được chửi bới. Nếu hắn cổ vô lực suy yếu cảm giác không khu trục, hắn giống như là đợi làm thịt. Thú cốc hắn cũng không dám cam đoan không có hắn yêu thú của hắn. Chỉ sợ sẽ là tùy tiện đến một đầu âm dương cảnh tu sĩ có thể đưa hắn cho diệt sát. Phương Viêm hắn không thể không đem chấn thiên thú tiểu hoa cho triệu hoán đi ra, vì hắn cùng ám dạ ma hổ tiểu hắc hộ pháp. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 593. Thành công luyện chế trưởng tâm lôi phù triện. Độc là từ ghê tởm kia sinh tử cảnh yêu thú trong cơ thể phát ra. Của ta giải độc đan không giải được độc. Không biết máu của nó có thể hay không giải của ta độc. Gần nửa canh giờ về sau, Phương Viêm ngồi xuống. Trong cơ thể hắn không khỏe cảm giác cũng không có biến mất. Ngược lại là càng phát ra suy yếu vô lực. Nếu như tại tiếp tục nữa, trong cơ thể hắn pháp lực đều muốn vận chuyển không như ý rồi. Phương Viêm tự biết tình huống không đúng, không thể không đem ánh mắt liếc về phía xa xa Hoa Hồ Điêu thân thể. Phương Viêm kéo lấy mỏi mệt thân thể, hướng về Hoa Hồ Điêu đi đến. Hắn lấy ra một thanh đao nhọn pháp bảo, bắt đầu cho sinh tử cảnh Hoa Hồ Điêu lấy máu. Màu đỏ tươi huyết thủy theo A Hoa Hồ Điêu phần cổ phun ra, thế nhưng mà miệng vết thương lập tức khép lại. Phương Viêm chỉ dùng để lực lần nữa vẽ một cái, từng ngụm nuốt lấy Hoa Hồ Điêu huyết dịch. Màu đỏ tươi huyết thủy thoáng một phát bùng, Phương Viêm cảm giác trong cơ thể là ấm áp, trong cơ thể cổ không khỏe cảm giác là nhanh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Huyết có giải độc hiệu quả, tiểu hắc ngươi cũng tới uống một chút a. Phương Viêm trong cơ thể cổ không khỏe cảm giác biến mất không thấy gì nữa, Phương Viêm lập tức không khỏi hướng về phía tiểu hắc là hô. Tiểu hắc nghe vậy cũng bắt đầu nuốt Hoa Hồ Điêu huyết dịch. Tiểu hắc, ngươi làm gì? Con chuột nhỏ đối với ta có trọng dụng, ngươi không thể đưa hắn cho ăn hết. Gặp tiểu hắc trong mắt lóe ra hung quang, hắn muốn thôn phệ sinh tử cảnh Hoa Hồ Điêu. Phương Viêm thấy thế không khỏi mở miệng khiển trách quát mắng. Hoa Hồ Điêu là hung thú sinh tử cảnh, hắn còn trông cậy vào dùng hắn huyết dịch luyện chế trưởng tâm lôi phù triện rồi. Tiểu hắc đem trong cơ thể độc giải rồi, hắn là có chút không bỏ theo Hoa Hồ Điêu thân thể bỏ đi. Hoa Hồ Điêu huyết dịch đối với hắn có trọng dụng, nuốt huyết nhục của hắn có lợi cho hắn tiến hóa. Ánh mắt đừng như vậy ố oán rồi, chờ máu của hắn co lại tận thi thể. Uy ngươi rồi. Phương Viêm gặp ám dạ ma hổ tiểu hắc ánh mắt u oán, lập tức không khỏi. À, đúng rồi. Ngươi nuốt trưởng cực mơ chi tinh cùng cực xương chi tinh. Theo lý thuyết, ngươi cũng có thể đột phá đã đến âm dương cảnh. Thế nhưng mà ngươi cũng không có đột phá. Tiểu hoa hiện tại cũng đột phá đã đến âm dương cảnh hậu kỳ. Việc này chuyện gì xảy ra? Phương Viêm nghĩ đến tiểu hắc vẫn là nửa bước âm dương cảnh, lập tức không khỏi. Ta anh minh thần võ chủ nhân, không phải tiểu hắc không thể đột phá, mà là thế giới này pháp tắc không được đầy đủ. Nếu ta ra sinh tử điện, ta có thể đột phá âm dương cảnh. Tiểu hắc nghe vậy là có chút không có ý tứ. Nha! chi có thể là chờ ngươi ra sinh tử điện rồi. Phương Viêm nghe vậy là như có điều suy nghĩ. Một người một thú trong lúc nói chuyện. Bọn họ là khôi phục hành động năng lực. Phương Viêm lấy ra một cái bình ngọc. Bắt đầu cho hoa hổ điêu lấy máu. Đinh! Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 30 vạn công điểm giá trị. Theo hoa hổ điêu trong cơ thể huyết dịch bị Phương Viêm phóng tận. Không bao lâu, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Cho tiểu hắc thi thể. Giao cho ngươi cùng tiểu hoa rồi. Phương Viêm thu thập đến chính mình cần có sinh tử cảnh yêu thú huyết dịch. Đón lấy liền đem hoa hổ điêu thi thể ném cho chấn thiên thú tiểu hoa cùng ám dạ ma hổ tiểu hắc xử lý. Hiện tại cũng là thời điểm bế quan luyện chế trưởng tâm lôi phù triện rồi. Phương Viêm đem tiểu hắc cùng tiểu hoa là thu vào càn khôn túi chứ vật ở bên trong. Tiếp theo là thì thảo tự nói một tiếng. Hắn là tiến vào đến hoa hổ điêu trong huyệt động. Tại bốn phía là bố trí hạ cấm chế, đón lấy hãy tiến vào đến hỏa man tiên phủ. Hỏa man tiên phủ trong có 30 lần thời gian gia tốc. Chỉ có như vậy, hắn có thể tại âm dương bảng tranh bá thi đấu chấm dứt trước luyện chế ra trưởng tâm lôi phù triện khuôn mô hình. Hắn cũng có thể luyện chế ra uy lực cực trưởng tâm lôi, tiến vào hỏa man tiên phủ, pháp. Phương Viêm nhìn xuống trưởng tâm lôi phù triện khuôn mô hình luyện chế tiến độ cần nửa tháng mới có thể luyện chế hoàn thành. Tại nửa tháng này trong thời gian, hắn là đến thập cấp tứ tượng hóa linh chu tước sát trận trong cùng bên trong chu tước chém giết kiếm tiền công điểm giá trị. Hiện tại hắn đã có hơn 2 vạn miếng sinh tử huyền tinh. Phối hợp với công điểm giá trị tu luyện làm chơi ăn thật. Về sau hắn bế quan tu luyện là cần đại lượng công điểm giá trị. Cho nên Phương Viêm bây giờ là phải nắm chặt thời gian đi nhiều loát một điểm công điểm giá trị đi ra. Đinh! Chúc mừng ký chủ trưởng tâm lôi phù triện khôn mô hình luyện chế thành công. Xin hỏi ký chủ phải chăng bắt đầu luyện chế trưởng tâm lôi phù triện? Tại ở bên trong hỏa man tiên phủ. Trong nháy mắt. Hơn nửa tháng thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm tại chu tước sát trận trong cùng chu tước chém giết. Đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là như nguyện luyện chế ra trưởng tâm lôi phù triện khôn mô hình. Luyện chế. Nghe được lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Khắc trưởng tâm lôi phù triện cần thiết chu sa ngọc tâm cùng sinh tử cảnh yêu thú huyết dịch đều dùng kinh đủ. Phương Viêm là hạ luyện chế trưởng tâm lôi phù triện mệnh lệnh. Trưởng tâm lôi phù triện là có khuôn mô hình, có thể cũng cần một cái canh giờ mới nổ luyện chế hoàn thành. Phương Viêm nhìn một chút luyện khí các hệ thống luyện chế tiến độ, lập tức không khỏi. Một canh giờ luyện chế một chương. Một ngày có thể luyện chế 12 chương. Những tài liệu này của ta cũng chỉ có thể là luyện chế 30 chương. Sinh tử cảnh yêu thú huyết dịch còn thừa. Là chu sa ngọc tâm không đủ dùng. Chờ ra sinh tử điện. Cái đồ chơi này ta nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Những trưởng tâm lôi này sẽ là ta tung hoành tu chân giới đại sát khí. Còn có chính là diệt thần châm cũng muốn luyện chế nhiều một ít. Nếu là không có diệt thần châm, hung thú sinh tử cảnh ta căn bản là chạm giết không được. Tốc độ của hắn thật sự là quá là nhanh. Phương Viêm tại hỏa man tiên phủ trong là chờ đợi một tháng thời gian, ngoại giới cũng chỉ là đi qua một ngày. Phương Viêm ra hỏa man tiên phủ. Hắn muốn tại săn giết một đầu hung thú sinh tử cảnh. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm cảm thấy tiếc nuối chính là hắn cũng không có gặp được hung thú sinh tử cảnh. Hắn cũng không có thời gian tại đây thú cốc trong tìm kiếm. Mà nhưng vào lúc này, Tống Giã là cho Phương Viêm phát tới tin tức. Có người điểm danh muốn khiêu chiến cho hắn. Phương Viêm không thể không ly khai thú cốc. Cũng may Phương Viêm lần này tiến vào thú cốc mục đích là đã đạt thành. Hắn cũng không có cái gì tiếc nuối. Rất nhanh hướng về trung ương quảng trường tiến đến. Tống Giã, chuyện gì xảy ra, là ai chỉ tên muốn khiêu chiến ta? Tiến vào trung ương quảng trường, Phương Viêm tìm được Tống Giã một đoàn người, lập tức không khỏi hướng về phía Tống Giã hỏi. Ai, ngươi trở lại hơi trễ rồi. Là thằng này hắn muốn khiêu chiến ngươi, bởi vì ngươi không tại, hắn khiêu chiến 35 tên Tề Minh Dương rồi. Thấy Phương Viêm giờ phút này mới đuổi đến trở lại. Tống Giã là chỉ vào trên đài đánh chính là lửa nóng trong hai người một bạch y thanh niên. Không có việc gì, hắn muốn khiêu chiến ai? Khiêu chiến ai à? Phương Viêm nghe vậy trong nội tâm không khỏi là có chút nho nhỏ tiếc nuối nói. Tới khiêu chiến người của hắn. Hoàn toàn là đưa cho hắn tiến đưa sinh tử huyền tinh đến. Trận này không có đánh thành. Nhưng hắn là tổn thất 1000 miếng sinh tử huyền tinh. Càng có khả năng là hắn cần chu sa ngọc tâm. Cũng may Phương Viêm hiện tại có rất nhiều thời gian. Hắn chỉ cần mỗi ngày đều trong này quảng trường lộ diện. Hắn tin tưởng. Nhất định còn sẽ có người muốn khiêu chiến đại. Phương Viêm, ngày hôm qua ngươi phải đi. Rồi, ngươi không có ở sinh tử điện trong nội đường bế quan tu luyện sao? Như thế nào ta cảm giác các ngươi bây giờ là sâu không thể bên cạnh. Ngươi không giống như là âm dương cảnh sơ kỳ tu vi. Ngươi bây giờ rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Tống Giã cao thấp không ngừng dò xét Phương Viêm. Hắn là tại cũng nhìn không được nữa trong lòng hiếu kỳ. Hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Theo Tống Giã vừa mới nói xong. Là cách đó không xa Tống Đao cũng lăng đến rồi ánh mắt tò mò. Hắn cũng muốn biết. Hắn cùng với Phương Viêm chênh lệch đến cùng tại đâu đó. Tuy nhiên hắn bây giờ là âm dương cảnh trung kỳ tu sĩ. Thế nhưng mà hắn cảm giác. Chính là hắn hiện tại chống lại Phương Viêm. Hắn phần thắng cũng không phải rất. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 594. Liễu Thanh. Tại qua 3 ngày, âm dương bảng. 108 cái danh ngạch muốn hết thảy đều kết thúc rồi. 3 ngày này. Sinh tử điện bên trong trí cường giả đều sẽ xuất hiện, đây là một hồi thịnh hội. Tống Doãn hướng về phía Phương Viêm bọn người. Ta Đại Tống Quốc có hy vọng nhất chiếm cứ âm dương bảng chỉ có Phương Viêm cùng Tống Đao hai người. Là Thái tử Tống Kỳ hắn cũng không thể sát nhập địa sát âm dương bảng. Cho nên, hai người các ngươi chịu tải ta Đại Tống Quốc quật khởi hy vọng. Không cầu có công, nhất định phải bảo trụ hiện tại thứ tự. Tống Doãn là thất hoàng tử. Thân phận của hắn là ở đây trừ thái tử Tống Kỳ cao nhất chi nhân. Hiện tại hắn muốn vi đại Tống Quốc ủng hộ sĩ khí. Tranh thủ tại âm dương bảng. Lưu danh. Hiện tại nơi này danh ngạch ta là giữ không được. Nếu như tự cấp ta 10 năm thời gian. Ta nhất định có thể sát nhập thiên cương âm dương bảng. Ta bây giờ có thể làm đúng là tại âm dương bảng. Quản chi là cuối cùng. Cũng muốn chiếm cứ một chỗ cắm sùi. Tống Đao nghe vậy là vẻ mặt nghi trọng. Cửu chuyển âm dương, không phải ai đều có thể đơn giản cửu chuyển âm dương đạp vào đỉnh phong. Không có trải qua tuế nguyệt lắng đọng, bất sanh âm dương áo nghĩa là không thể đơn giản đạt tới cửu chuyển âm dương viên mãn. Tống Đao hắn chỗ khiếm khuyết đúng là tu vi, bằng không thì hắn tại đây giới âm dương bảng. Nhất định có thể đại phóng dị sắc. Ta ý định bác thoáng một phát thiên cương âm dương bảng. Phương Viêm thấy mọi người lăng đến hỏi thăm ánh mắt, lập tức không khỏi. Cái gì? Ngươi chỗ sung yếu kích thiên cương âm dương bảng. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Đại Tống Quốc tu sĩ là nhìn không được hoảng sợ nói. Trùng kích thiên cương âm dương bảng. Hắn phải là có đủ âm dương cảnh hậu kỳ thực lực. chỉ có như vậy mới sẽ không bị những người khác cho bỏ qua một đại thể. Phương Viêm, chẳng lẽ ngươi đột phá đã đến âm dương cảnh hậu kỳ? Trước khi Phương Viêm không đáp, giờ phút này nghe hắn nói khởi hắn chỗ sung yếu kích thiên cương âm dương bảng. Mọi người là không tự chủ được nghĩ đến Phương Viêm hắn là âm dương cảnh hậu kỳ tu vi. Theo lấy suy đoán của bọn hắn vừa dụng, trên mặt của mọi người là tràn ngập khiếp sợ tại kinh hãi. Không đến một năm thời gian, Phương Viêm theo nửa bước âm dương, liên tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, bảy cái tiểu cảnh giới, trở thành âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tu hành tốc độ hôm nay tư lại để cho người là ngấm lại, không rét mà run. Tại thời khắc này, bọn hắn đều cảm thấy Phương Viêm là bọn hắn chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Là thái tử Tống Kỳ giờ phút này cũng sinh ra một cỗ vô lực dám, muốn trả thù Phương Viêm. Nhưng nhìn đối phương thiên tư cùng tu hành tốc độ, không xuất ra cực năm, nhất định có thể bước vào sinh tử cảnh. Bách niên về sau, ổn thỏa trở thành thần thông cảnh cường giả. Đến lúc đó, muốn bóp chết hắn là so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng không ít. Phương Viêm không làm đảm nhiệm giải thích thế nào cùng trả lời. Mọi người tắc thì đương Phương Viêm là lặng yên nhận. Tương đương với là biến tướng thừa nhận hắn là âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ. Phương Viêm, ngươi đã ý định khiêu chiến thiên cương âm dương bảng. Cường giả, không biết ngươi ý định khiêu chiến ai? Tống Giã cùng Phương Viêm tiếp xúc thời gian lâu nhất, cũng nhất tùy ý. Hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Đương nhiên là từng bước đến, từ dễ đến khó. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Khiêu chiến thiên cương âm dương bảng. Cường giả không phải của hắn bổn ý. Bản ý của hắn là muốn tích lũy tài phú. Tích lũy đại lượng sinh tử huyền tinh. Sinh tử huyền tinh mặc dù đối với hắn không chết kỹ năng không nhiều lắm trợ giúp, thế nhưng mà có thể nhanh hơn hắn tốc độ tu luyện. 10 vạn ngàn tỷ điểm kinh nghiệm. Làm từng bước tu luyện, hắn cũng không biết muốn tu luyện năm nào tháng nào mới có thể tích lũy đủ. Thế nhưng mà hắn đã có sinh tử huyền tinh phụ trợ tu luyện lại bất đồng. Hắn nhất định có thể rất nhanh đột phá đến sinh tử cảnh. Đại tu chân quốc, tiên trở thành quá khứ. Thần thông cảnh cường giả tên không nổi danh. Sinh tử cảnh vương giả thành thế giới đỉnh phong nhất chiến lực. Chỉ có Phương Viêm tiến vào sinh tử cảnh thiên hạ to. Hắn khắp nơi đều có thể đi được. Ngươi muốn khiêu chiến thiên cương âm dương bảng. Thứ 36 tên Liễu Thanh. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Phương Viêm muốn khiêu chiến thiên cương âm dương bảng. Liễu Thanh. Liễu Thanh mặc dù chỉ là thiên cương bảng cuối cùng một gã, thế nhưng mà sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ. So địa sát âm dương bảng, 1-2 tên là cường đại quá nhiều. Âm dương bảng tranh bá thi đấu bắt đầu, đến nay là không có người khiêu chiến thiên cương âm dương bảng cường giả. Vì tranh đoạt bài danh thiên cương âm dương bảng cùng địa sát âm dương bảng, thứ tự là xuất hiện. Thay đổi thứ tự thấp suy nghĩ muốn đạt được cao thứ tự, hướng bài danh khảo trước tu sĩ là đã phát động ra khiêu chiến. Đúng vậy, ta cần phải làm là khiêu chiến Liễu Thanh. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nhạt nói. Phương Viêm khiêu chiến thiên cương bảng thứ 36 tên. Hắn còn có một việc chưa nói. Chính là hắn hy vọng địa sát âm dương bảng. Cường giả tới khiêu chiến hắn. Thay thế tên của hắn lần. Như vậy là hắn có thể thừa cơ xảo trá vơ vét tài sản khiêu chiến người của hắn. Nơ, Phương Viêm, ngươi có quyết tâm này, chúng ta ủng hộ nổ. Tống Giã bọn người hướng về phía Phương Viêm là cố gắng lên động viên. Ta tưởng là ai rồi, ý định khiêu chiến Liễu Thanh sư huynh, nguyên lai là địa sát âm dương bảng. Bài danh thứ 36 Phương Viêm A. ngươi thật đúng là đem ngươi là địa sát âm dương bảng đệ nhất nhân rồi. Nhưng vào lúc này, một không hài hóa thanh âm là trong đám người vang lên. Là ngươi, bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi có tư cách gì nói ta? Phương Viêm vừa nhìn thấy mặt, là lúc trước hắn đánh bại Giang Triết lập tức không khỏi cười lạnh nói. Ta là không phải là đối thủ của ngươi. Có thể Liễu Thanh Sư Huyên cũng không phải ngươi một cái con sâu cái kiến có thể đối phó. Địa sát âm dương bảng đệ nhất danh cũng không dám khiêu chiến Liễu Thanh Sư Huyên. Ngươi một cách 36 tên đến dám. Dũng khí có thể khen. Nhưng cũng là kiến càng lay cây. Bỏ ngựa đấu xe. Không biết tự lượng sức mình. Giang Triết nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Giang Triết hắn tìm Phương Viêm tìm thật lâu rồi, hôm nay cuối cùng là đã tìm được. Vốn là hắn là muốn tiểu tử này ước đi ra ngoài. Lại để cho Liễu Thanh ra tay giáo huấn tiểu tử này một phen. Không nghĩ tới hắn vậy mà nghe được Phương Viêm kêu gào lấy muốn khiêu chiến Liễu Thanh. Hắn mới nhìn không được đi ra chào phúng vài câu. Hừ! Phương Viêm hắn chọn không khiêu chiến ai là tự do của hắn. Ngươi một ngoại nhân tại đây mò mẫm thao cái gì tâm? Ngươi không phải rảnh rỗi nhất cả trứng đi à nha? Tống Doãn nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ta cũng không phải là rảnh rỗi nhất cả trứng, mà là tìm hắn có việc. Bất quá tiểu tử này vậy mà không biết tự lượng sức mình vọng muốn khiêu chiến Liễu Thanh Sư Huyên. Như vậy ta cùng hắn ở giữa đoạt bảo mối hận trước tiên có thể phóng một phóng. Lại để cho hắn trước khiêu chiến Liễu Thanh Sư Huyên. Giang Triết nghe vậy là hung dữ. Hắn cốt phiên pháp bảo bị đoạt, giờ phút này, hắn thậm chí nghĩ lấy muốn theo Phương Viêm Phi trong tay chiếm trở lại. Ngươi đây là tới tìm chàng tử được rồi. Tống Giã nghe ra Giang Triết xuất hiện tại đây là không có hảo ý, lập tức không khỏi hừ lạnh nói. Có thể nói như vậy. Liễu Thanh Sư Huyên để cho ta tới ước thằng này muốn cho hắn chút giáo huấn. Không nghĩ tới hắn vậy mà không biết sống chết muốn đi khiêu chiến Liễu Thanh Sư Huyên. Đã hắn nghĩ như vậy chết. Muốn tại ngàn vạn đồng. Trước mặt mất mặt ta đây sẽ thanh toàn hắn rồi. Có Liễu Thanh ở sau lưng cho Giang Triết chỗ dựa. Giang Triết là mặt lộ vẻ khinh miệt chi sắc, vẻ mặt cao ngạo. Nguyên lai là như vậy á. Tốt, thật là tốt. Vậy rất tốt, đã. Liễu Thanh muốn tìm ta phiền toái ta đây cũng. Không cần phải cùng hắn vẫn giữ lại làm gì tình cảm rồi. Phương Viêm nghe vậy. Trên mặt là hiện lên một vòng tàn khốc. Trận chiến này hắn nhất định phải thắng. Nếu có thể. Hắn còn muốn cướp thằng này càn khôn túi chứ vật. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 595. Phương Viêm và Liễu Thanh. Ngươi nói Liễu Thanh hắn muốn đối với ta ra tay, trên người hắn có bao nhiêu sinh tử huyền tinh a? Phương Viêm hướng về phía Giang Triết hỏi. Như thế nào, ngươi còn muốn chủ ý đánh tới Liễu Thanh Sư Huyên trên người? Giang Triết nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng vẻ trào phúng. Ngươi, đợi đến a, ngươi theo ta lấy đi thứ đồ vật, Liễu Thanh Sư Huyên nhất định sẽ thay ta gấp trăm lần nghìn lần đoạt lại. Nói nhảm thật đúng là nhiều, phía trước dẫn đường a. Phương Viêm nghe vậy cười lạnh, hướng về phía Giang Triết là có chút không kiên nhẫn. Người này lại đại biểu không được Liễu Thanh. Nói nhiều như vậy đều là nói nhảm. Chỉ có nhìn thấy Liễu Thanh lúc mới có thể được. Hắn muốn phong phú chiến lợi phẩm. Thiên cương âm dương bảng thông thiên trụ ở chính giữa quảng trường sườn đông. Tại đây có 10 tòa lôi đài. Giờ phút này trên lôi đài là đao quang kiếm ảnh. Thượng diện có người tại tranh đoạt bài danh. Dưới lôi đài là tụ tập đại lượng cường giả. Thiên cương âm dương bảng. Cường giả. Bọn họ là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Bốn phía đang xem cuộc chiến chi nhân. tuy nhiên không chuẩn bị khiêu chiến tư cách. Thế nhưng mà quan sát thoáng một phát bọn hắn đại chiến cũng là rất có ít. Phương Viêm bọn hắn tiến vào đến Thiên Cương Âm Dương bảng một chút tu sĩ chỗ khu vực. Bọn hắn vừa vặn chứng kiến một đội tu sĩ chém giết chấm dứt. Có một tòa nhàn dối lôi đài. Giang Triết, miệng ngươi bên trong liễu thanh rồi, như thế nào còn không hiện thân? Tống Doãn hướng về phía Giang Triết quát. Như thế nào? Gấp gáp như vậy lấy đi chịu chết a! Liễu Thanh sư huyên hắn lập tức xuất hiện. Giang Triết nghe vậy không khỏi. Ngươi xem, Liễu Thanh sư huyên hắn không phải tới rồi sao? Trong lúc nói chuyện, một phong thần như ngọc, mặt như ngọc quan bạch dùng thanh niên là xuất hiện ở Phương Viêm chờ tầm mắt của người trong. Vốn là muốn tại giã ngoại cho ngươi một bài học. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà vọng muốn khiêu chiến ta. Không biết ngươi đây là có vài phần bổn sự. Từ đại cuồng vọng vẫn là vô tri không sợ. Áo trắng phong thần thanh niên vừa thấy Giang Triết. Thông qua Giang Triết, hắn biết rõ Phương Viêm chủ động muốn khiêu chiến cho hắn. Thấy Phương Viêm chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ tu vi. Trên mặt là đã hiện lên một vòng khinh thường khinh miệt chi sắc. Thiên Cương bảng bài danh 36 có gì đặc biệt hơn người? Nếu xếp hàng thứ nhất, bên ta người nào đó còn sẽ có vài phần kiêng kỵ. Có thể ngươi không đủ tư cách. Phương Viêm nhìn đối phương, ánh mắt khinh miệt, biết rõ đối phương là thân cư cao vị, tự nhiên có một loại quý không thể nói quý khí. Hắn cho là hắn giá lâm tại chúng sinh phía trên, chúa tể người khác sinh tử. Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được cười lạnh nói. Miệng lưới bén nhọn. Đến lúc đó không biết bản lãnh của ngươi có phải hay không cùng miệng của ngươi. Ngạnh. Liễu Thanh cũng không có cùng Phương Viêm nói nhảm, cười lạnh một tiếng đón lấy lên đường. Đi, chúng ta trên lôi đài thấy rõ ràng. Chậm đã. Phương Viêm đột nhiên dừng lại. Như thế nào? Chẳng lẽ là sợ sao? Nếu như ngươi cảm thấy ngươi sợ, ngươi quỳ xuống cho Liễu sư huyên dập đầu ba cái khấu đầu, dâng lên ngươi càn khôn túi chứ vật, việc này chúng ta một bút xóa bỏ. Giang Triết nghe vậy không khỏi sợ. Cái gì là sợ? Tại đồng thủ trước, một ít quy củ vẫn phải là trước nói rõ một chút. Phương Viêm nghe vậy khinh thường. Như thế nào? Ngươi có điều kiện gì? Liễu Thanh có chút kinh ngạc nhìn xem Phương Viêm. Ta muốn nói chính là, các ngươi muốn của ta càn khôn túi chứ vật, ta theo như lời chính là. Ngươi thắng của ta càn khôn túi chứ vật cho ngươi, mà ngươi thua, ngươi càn khôn túi chứ vật quy ta thế nào? Phương Viêm nghe vậy, trên mặt là hiện lên một vòng đùa giỡn hành hạ chi sắc. Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể thắng ta, còn một điều. Ngươi càn khôn túi chứ vật ở bên trong có mấy thứ gì đó, ta dựa vào cái gì muốn với ngươi đánh bạc? Liễu Thanh trong mắt hiện lên một kim quang, lập tức không khỏi. Của ta càn khôn túi chứ vật có mấy thứ gì đó, không nhọc ngươi quan tâm. Càn khôn túi chứ vật ở bên trong giá trị tuyệt đối lỗi nặng ngươi càn khôn túi chứ vật ở bên trong vật phẩm. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng tự tin. Không biết ngươi càn khôn túi chứ vật ở bên trong có cái gì? Hoặc là nói, ngươi tài lực không bằng ta. Ngươi không dám đánh bạc. Chê cười. Ngươi một cái cửa phẩm tu chân quốc đi ra tu sĩ. Ngươi tài phú có thể áp đảo ta. Nói đi. Ngươi tiền đánh cuộc là cái gì? Ta tận lực bồi tiếp. Liễu Thanh nghe vậy cười lạnh. Tốt. Đây chính là ngươi nói. Ta càn khôn túi chứ vật ở bên trong có 25,000 sinh tử huyền tinh. Vật phẩm khác ta không muốn. Chỉ cần 25,000 sinh tử huyền tinh. Ngươi thắng. 25,000 sinh tử huyền tinh sẽ là của ngươi. Nếu như ngươi thua, ngươi cũng chỉ muốn cho 2,000 của ta 5,000 miếng sinh tử huyền tinh. Phương Viêm nghe vậy, khóe miệng hiện hiện một vòng gian kế thực hiện được mỉm cười, không khỏi. 25.000 miếng sinh tử huyền tinh. Liễu Thanh nghe vậy mày kiếm là không tự giác dựng thẳng lên, Phương Viêm tiền đặt cược lại để cho hắn kinh ngạc. Như thế nào, ngươi cầm không xuất ra nhiều như vậy sinh tử huyền tinh? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói, trong mắt khinh miệt chi ý là lộ ra mà ý kiến. 25.000 sinh tử huyền tinh không phải là không thể được. Ta còn tăng thêm một đầu. Nếu như ta thắng, ngươi theo Giang Chiết trong tay cướp đi. Kiện cốt phiên, ngươi được trả lại cho hắn. 25.000 miếng sinh tử huyền tinh. Liễu Thanh chỉ cần khẽ cắn môi. Dựa vào thủ đoạn của hắn cùng bối cảnh, có thể đổi đến. Lập tức không khỏi. Cảm ơn Liễu Sư Huynh. Giang Chiết nghe vậy là vẻ mặt cảm kích hướng về phía Liễu Thanh. Không vấn đề thể, chỉ cần ngươi thắng. Cốt phiên pháp bảo còn hắn cũng không phải việc khó gì. Phương Viêm là vẻ mặt thống khoái. Phương Viêm nhẹ nhàng đáp ứng. Liễu Thanh lông mày là không tự giác nhăn lại. Hắn có một loại cảm giác không ổn. Phương Viêm quá trấn định rồi. Coi như hắn phát ra đi không phải 25.000 miếng sinh tử huyền tinh, mà là một đống thối cứt chó. Xin mời. Phương Viêm hướng về phía Liễu Thanh là làm một cái thủ hiệu mời, dẫn đầu hướng về kia không lấy lôi đài bay đi. Mọi người mau nhìn a, địa sát âm dương bảng. Phương Viêm muốn khiêu chiến thiên cương âm dương bảng. Cường giả. Theo Phương Viêm vừa bước đài, dưới đài lại như là nổi lên một gió lúc. Phương Viêm khiêu chiến Liễu Thanh sự tình lại như là nổi lên xoáy như gió truyền khắp toàn bộ sinh tử điện. Địa sát âm dương bảng cùng thiên cương âm dương bảng. Cường giả rốt cuộc muốn giao thủ, chúng ta tranh thủ thời gian đi xem, đây là đỉnh phong va chạm mạnh a. Đi! Chúng ta đi nhìn xem. Không biết Phương Viêm có phải thật vậy hay không có ba đầu sáu tay. Vậy mà vọng muốn khiêu chiến thiên cương âm dương bảng. Cường giả. Phương Viêm chỉ là địa sát âm dương bảng. 36 tên, hắn có tư cách gì khiêu chiến thiên cương âm dương bảng? Thứ 36 tên Liễu Thanh, hắn đây là lấy trứng chọi đá, hắn đây là tại muốn chết. Phương Viêm cử động. Phá chết sinh tử điện trong tu sĩ nhận thức. Nguyên một đám gọi là sầm dĩ lấy hướng Phương Viêm bọn hắn chỗ lôi đài tiến đến. Là chính tại chiến đấu tu sĩ, bọn hắn đều đình chỉ khiêu chiến, hướng về Phương Viêm bọn hắn chỗ lôi đài tiến đến. Không đến thời gian uống cạn chung trà. Tại lôi đài bốn phía là tụ tập mấy ngàn tu sĩ. Bọn hắn muốn gặp chứng nhận kỳ tích phát sinh. Xem Phương Viêm có phải hay không có thể đánh phá thông thường. Chiếm cứ thiên cương âm dương bảng. Một cái danh ngạch. Phương Viêm trận chiến này, ngươi là thất bại cũng đủ làm cho ngươi tự ngạo rồi. Liễu Thanh lên đài, nhìn xem. Không ngừng tới gần đám biển người như thủy triều. Lập tức không khỏi. Nếu là thắng ngươi vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Phương Viêm là vẻ mặt cười nhạt. Nhiều lời vô ích. Thuộc hạ gặp chân thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương A. Liễu Thanh nghe vậy không khỏi cười lạnh. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 596. Sát nhập thiên cương âm dương bảng. Hỏa long gào thét. Phương Viêm hét. Một tiếng chủ động xuất kích, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là hóa thành một đầu dữ tợn cực. Hỏa long hướng về Liễu Thanh mang tất cả mà đi. Có ý tứ, ngưng vật hóa hình. Nhìn, xem. Gào thét mà đến dữ tợn cực. Hỏa long. Liễu Thanh trên mặt là hiện lên một vòng cười khẽ chi sắc. Vung tay lên. Một thanh thanh sắc phi kiếm là lơ lửng lên đỉnh đầu. Đón lấy. Sáng chói kiếm quang là trùng thiên mà đi. Hóa thành một. kiếm trận, lập tức liền đem gào thét mà đến dữ tợn cực. Hỏa long cho xoắn thành hư vô. Kiếm vực động thương không. Liễu Thanh hét một tiếng. Một cỗ kinh khủng khí thế từ Liễu Thanh thân thể tứ tán mà khai. Giờ phút này Liễu Thanh giống như là một thanh xuất khiếu lợi kiếm. Đón lấy, thanh sắc phi kiếm là bộc phát ra từng sáng chói kiếm quang tạo thành một kiếm trận, hướng về Phương Viêm là rào sát mà đi. Hỏa long gào thét. Phương Viêm không ngừng ra quyền, giữ tợn cực. Hỏa long phóng lên trời, thế nhưng mà hỏa long vừa mới thành hình, đón lấy đã bị sáng chói kiếm quang cho xoắn thành hư vô. Liễu Thanh thực lực là cường, có thể cũng không phải rất cường, ta có lòng tin có thể thắng hắn. Trải qua ngắn ngủi giao thủ, Phương Viêm cũng thăm dò ra Liễu Thanh thực lực so với hắn mong muốn muốn chính là muốn mạnh hơn một đường. Thế nhưng tại hắn thành thủ phạm vi, tiểu tử này sức bật quá mức hung mãnh. Kiếm vực vừa ra, đối phương lại vẫn có thể như thế hung mãnh. Người này là thể tu, như muốn đánh bại, phải thi triển lôi đình một kích, đem hắn rất nhanh đánh bại. Nghĩ đến thể tu sức chiến đấu phi thường bền bỉ, Liễu Thanh thực lực là cường, thế nhưng mà hắn lực bền bỉ không bằng Phương Viêm. Chỉ có tốc chiến nhanh chóng kết, mới có thể không xử chiến cuộc xuất hiện chuyện xấu. Luyện kiếm như tơ, Phương Viêm quyền thế như gió, hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng, muốn tới gần Liễu Thanh thân thể bay ngược, hai tay bấm niệm pháp quyết. Sáng chói kiếm quang là hóa thành từng dây nhỏ. Những dây nhỏ này đều là do kiếm quang ngưng tụ đến mức tận cùng, ngưng tụ thành tuyến, hóa thành một võng kiếm, hướng về Phương Viêm là rảo sát mà đi. Đinh, chúc mừng ký chủ gây ra bị động gây ra không chết kỹ năng, độ thuần thuộc cộng 10. Tổn thương giá trị giảm miễn 10%. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên, thân thể của hắn là truyền đến một hồi đau đớn. Bên ngoài thân có sầm rạp huyết trước hiện hiện. Những tơ máu này vừa phù hiện đón lấy. Thật nhỏ miệng vết thương biến mất không thấy gì nữa. Kiếm ti quá mức vượt gì, chút bất chi bất giác vậy mà bị thương. Phương Viêm cảm nhận được thân thể truyền đến đau đớn, lông mày là không tự giác nhăn lại. Thiên cương âm dương bảng, cường giả quả nhiên là coi thường không được. Tật, Phương Viêm hóa phong thân pháp bị quản chế. Phương Viêm là đem đằng yêu binh kích hoạt, hóa thành thực nhân ruột đằng hướng về kia Liễu Thanh mang tất cả mà đi. Dây leo xúc tu vừa từ Phương Viêm cánh tay phải bắn ra, đón lấy kiếm kia ti xoắn một phát, dây leo xúc tu bị xoắn đoạn. Phương Viêm là không ngừng thúc đẩy sinh trưởng, thế nhưng mà những dây leo này xúc tu còn không có tới gần Liễu Thanh đã bị một cây xoắn đoạn. Moa ơi, kiếm ti thật sự chính là thực nhân dược đằng bị quản chế pháp. Phương Viêm lông mày là hiện lên một vòng nghi trọng chi sắc. Phương Viêm, ngươi vẫn là nhận thua đi. Ngươi không là đối thủ của ta, nếu ta phát lực, ngươi cũng sẽ bị của ta luyện kiếm như tơ cho rào sát. Liễu Thanh thiết nắm chắc thắng lợi trong tay, hướng về phía Phương Viêm là âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thật đúng là cho rằng thắng định ta. Phương Viêm cười lạnh, lúc trước hắn biểu hiện đều là luyện thể thuật tạo chỉ, mà giờ khắc này, hắn quyết định vận dụng phệ hồn phiên. Phệ hồn phiên có thể hấp thu hết thảy vật lực cùng thuật pháp công kích, đây là hắn một đại sát thủ giản. Theo Phương Viêm tiếng hừ lạnh vừa rụng, Phương Viêm là tế gia tế luyện đã lâu phệ hồn phiên. Phệ hồn phiên lơ lửng tại Phương Viêm đỉnh đầu, trải qua trong cơ thể hắn pháp lực thúc sục, lập tức hóa thành một cái lỗ đen theo Phương Viêm di động mà di động. Phệ hồn phiên. Dưới đài Giang Triết thấy Phương Viêm trong chiến đấu vận dụng ra thuộc về mình phệ hồn phiên, hắn là nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc. Phệ hồn phiên vừa ra, Liễu Thanh lông mày là không tự giác nhăn lại. Hắn cảm thụ hắn đánh úp về phía Phương Viêm kiếm ti là bị Phương Viêm đỉnh đầu chỗ lỗ đen chỗ thôn phệ. Có thể hấp thu hết thầy thuật pháp cùng vật lực công kích. Như vậy gì bảo hắn là nhìn đều trông mà thèm. Nếu không phải hắn và Giang Triết là đồng môn, hắn sớm đã đem hắn cường cướp đến tay rồi. Tật! Liễu Thanh đột nhiên hét. Một tiếng đón lấy vỗ bên hông càn khôn túi chữ vật. Một hôi mang là điện xạ mà ra, hướng về Phương Viêm mi tâm vọt tới. Thổ long gào thét. Hôi mang điện xạ mà đến, Phương Viêm bản năng cảm giác được nguy hiểm tới gần, không lưỡng lự. Thúc sục ngũ long thần quyền thổ long gào thét. Thổ nguyên tố chủ phòng ngự. Màu vàng đất thổ long xông lên ra. Hôi mang xuyên qua thổ long. Chỉ là tốc độ dừng một chút. Đâm vào Phương Viêm chém ra trên nắm tay. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm không chết kỹ năng độ thuần thuộc là lại gia tăng lên một điểm. Bắt đầu mượn ngoại lực rồi, như vậy. Cho ngươi biết một chút về trưởng tâm của ta lôi uy lực A. Nắm đấm bị thương. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng tàn khốc. Vốn là hắn là không muốn dùng ngoại lực thủ thắng. Không nghĩ tới Liễu Thanh vì thủ thắng vậy mà dẫn đầu vận dụng duy nhất một lần phù triện. Hơn nữa còn là cái loại nầy công kích phi thường. Kiếm phù. Chỉ thấy Phương Viêm giơ tay lên, một chương màu lam nhạt phù triện là đột nhiên hóa thành cho bụi, đón lấy một. Vừa thô vừa to như chủ lôi quang liền hướng lấy Liễu Thanh là mang tất cả mà đi. Rầm rầm long. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Không thể phá chết lôi đài là đã xảy ra kịch liệt lay động. Coi như là muốn đã nứt ra. Liễu Thanh bị lôi chủ oanh chúng cả người là bay ngược đi ra ngoài, miệng phun máu tươi, khí tức uể oải. Cực phẩm cửu giai phù triện. Liễu Thanh vẻ mặt kinh hãi, hắn không nghĩ tới Phương Viêm thậm chí có như thế đòn sát thủ. Cửu giai phù triện tương đương với sinh tử cảnh vương giả một kích. Mà cực phẩm cửu giai phù triện là tương đương với sinh tử cảnh vương giả một kích toàn lực. Chỉ bằng vào một trưởng tâm lôi. Lại để cho hắn đã bị trọng thương. Hỏa sơn chi nộ. Đã không có Liễu Thanh luyện kiếm như tơ uy hiếp. Phương Viêm đằng yêu binh là lộ ra hắn giữ tợn răng nanh. Dây leo xúc tu phóng lên trời. Liễu Thanh không thể không bị động phòng ngự. Mà xông vào thực nhân ruột đằng phía trước chính là một cái cực đại nắm đấm. Là Liễu Thanh phát giác được tình huống không đúng. Thương hoàng sợ tế ra phòng ngự pháp bảo hộ thân. Thế nhưng mà tại Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ oanh kích xuống. Thương thế của hắn là ở cũng áp trụ hay không trụ. Miệng phún huyết. Thất bại, Liễu Thanh muốn thất bại. Phương Viêm thật sự chính là sinh mãnh liệt. Vậy mà có thể đánh bại Liễu Thanh. Hừ, Phương Viêm hắn có thể đánh bại Liễu Thanh, dựa vào là đều là ngoại vật, nếu không phải. Cực phẩm cửu giai phù triện, hắn căn bản là không thể để cho Liễu Thanh trọng thương. Hắn, tính toán thắng, đó cũng là thắng chi không võ. Đúng đấy. Liễu Thanh luyện kiếm như tơ đã đạt tới một cái cao thâm mạt chắc cảnh giới. Kiếm tử năng đưa hắn xoắn thành hư vô. Nếu không phải hắn có cực phẩm trưởng tâm lôi phù triện, giờ phút này bại chính là Phương Viêm mới đúng. Uyên thua tôi. Các ngươi nói cái gì à? Phương Viêm thắng có thể dựa vào là ngoại vật, Liễu Thanh thắng là bản lĩnh thật sự rồi, có bản lĩnh hắn đừng trước dùng ra cửu giai kiếm phù công kích Phương Viêm a. Có người nghe vậy là khinh thường. Mà đang ở dưới đài chi nhân kịch liệt luận chiến lúc. Trên đài Phương Viêm cùng Liễu Thanh chiến đấu là có kết quả rồi. Thực nhân dược đằng đột phá Liễu Thanh phòng ngự. Hắn cuối cùng nhất không thể không nhận thua. Phương Viêm thành công sát nhập thiên cương âm dương bảng. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Audiochuyen.com chương 597. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Liễu Thanh vậy mà nhận thua, thật là đời ta tu sĩ sỉ nhục a. Liễu Thanh nhận thua, Phương Viêm thành công sát nhập Thiên Cương Âm Dương bảng. Thiên Cương Âm Dương bảng. Tu sĩ lông mày là không tự giác nhăn lại. Thiên Cương Âm Dương bảng. Cường giả là giá lâm đầy đất sát âm dương bảng. Sở hữu tu sĩ có thể giờ phút này, Liễu Thanh lại bị một cái địa sát âm dương bảng. 36 tên con sâu cái kiến đánh bại, đây không phải nói bọn hắn vô năng sao? Kỳ thật! Giờ phút này Liễu Thanh cũng là vẻ mặt biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Nếu như hắn không nhận thua, tiếp tục tử chiến, hắn không thể thắng Phương Viêm. Ngược lại sẽ bởi vì thực nhân ruột đằng cắn nuốt hắn sinh cơ, lại để cho thương thế của hắn bổn nguyên. Đến lúc đó, hắn chỉ sợ là liền địa sát âm dương bảng thứ 36 tên đều bảo vệ không được. Đã ngươi lựa chọn nhận thua, vậy thì nên nguyện đánh bạc chịu thua. Xuất ra 25.000 miếng sinh tử huyền tinh xuất hiện đi. Phương Viêm hướng về phía vẻ mặt chán trường Liễu Thanh. Thẳng đến lúc này, Liễu Thanh mới biết được, Phương Viêm là cho hắn đào. Cỡ nào một cái hố rồi, 25.000 miếng sinh tử huyền tinh, hắn phải trả giá thảm trọng một cái giá. Mới thành, được hay không được dùng pháp bảo cùng linh thạch hối đoái. Liễu Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Không thể, ta chỉ muốn sinh tử huyền tinh. Phương Viêm lắc đầu nói. Hắn muốn pháp bảo linh thạch có một cái rắm dùng. Chỉ có sinh tử huyền tinh mới có thể phụ trợ hắn tu luyện. Ngươi chờ, trên người của ta không có có nhiều như vậy sinh tử huyền tinh, ta cho ngươi đổi đi. Liễu Thanh thấy Phương Viêm không chịu thông cho, cắn răng nói. Còn có ai muốn lên đài khiêu chiến ta? Liễu Thanh ảm đạm xuống đài. Phương Viêm thần sắc một túc. Cái eo là rất thẳng tắp. Hướng về phía dưới đài sắc tu sĩ là cất cao giọng nói. Ta đến, ta đến. Ngươi con mẹ nó đừng tìm lão tử muốn khiêu chiến Phương Viêm. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Dưới đài chi nhân là điên cuồng. Tranh nhau muốn đoạt lấy đi khiêu chiến Phương Viêm. Đặc biệt là địa sát âm dương bảng. Bài danh phía trên một nhóm người vô cùng nhất điên cuồng. Nếu Phương Viêm không đồng ý khiêu chiến của bọn hắn nhất định sẽ đánh đập tàn nhẫn. Kẻ hèn này Phương Viêm bây giờ là Thiên Cương bảng. Bài danh 36 cường giả. Phi thường hoan nghênh mọi người tới khiêu chiến ta. Thế nhưng mà xen vào khiêu chiến nhân số quá nhiều. Ta cũng chia thân thiếu phương pháp. Vì vậy, muốn khiêu chiến ta tu sĩ, các ngươi phải xuất ra đầy đủ thành ý đến, ta mới có thể tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Phương Viêm nhìn xem, không ngừng kêu gào suy nghĩ muốn nổi danh tu sĩ, khóe miệng nổi lên một vòng cười khẽ độ cong. Những người này đều là đưa cho hắn tiến đưa mới, đều là từng chích sâu sắc béo a. Chỉ cần ngươi có thể cầm ra 5.000 sinh tử huyền tinh, hoặc là 5 khối nắm đấm. Chu Sa Ngọc Tâm các ngươi, có đủ khiêu chiến tư cách của ta rồi. Nếu ta thua, thấy được sao? Ta càn khôn túi chứ vật ở bên trong 25.000 miếng sinh tử huyền tinh chính là các ngươi được rồi. Nhưng là chân chính danh lợi song thu a. Phương Viêm phi thường tuyệt hảo, nhưng lại có đủ cổ động tính. Ở đây xem qua hắn và Liễu Thanh một trận chiến tu sĩ cũng biết. Hắn sở dĩ có thể thủ thắng. Đều là mưu lợi thành phần ở trong đó. Nếu không phải hắn tại mấu chốt thời khắc vận dụng. Chương cực phẩm cửu giai trưởng tâm lôi phù triển. Hắn căn bản là không thể thắng cuộc tỷ thí này. Mà ở trường mọi người cũng chính là nhìn chúng này điểm. Mới tranh nhau khiêu chiến cho hắn. Sợ bọn họ là thắng một hồi. Đón lấy đã bị người lách vào xuống dưới cũng đủ để thỏa mãn bọn hắn lòng hư vinh. 5.000 sinh tử huyền tinh. Bác một cái thiên cương âm dương bảng. Một cái danh ngạch đáng giá. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, dưới đài có người là nhịn không được hét một tiếng, nhảy lên lôi đài. Phương Viêm hắn bây giờ là thiên cương âm dương bảng cường giả, thế nhưng mà tại trong mắt mọi người, hắn là yếu nhất thiên cương âm dương bảng cường giả. Tại địa sát âm dương bảng, có một nửa cường giả bọn hắn tự nhận là có thể thay thế Phương Viêm, liền khiến cho Phương Viêm đề cao khiêu chiến hắn thẻ đánh bạc. Nhưng vẫn là có người là sắp xếp lấy đội muốn khiêu chiến hắn. Ai? Hài tử đáng thương a. Những ý định này khiêu chiến Phương Viêm tu sĩ, bọn hắn sẽ bị lừa bịp vốn gốc không quy rồi. Nhìn xem, điên cuồng đám người. Tống Doãn là nhìn không được cảm khái nói. Nếu không phải hắn hiểu rõ Phương Viêm, giờ phút này hắn cũng muốn gia nhập đến khiêu chiến Phương Viêm hàng ngũ rồi. Đây là có chuyện gì? Nhiều người như vậy muốn khiêu chiến Phương Viêm. Hơn nữa còn là ý định thi triển xa luân chiến. Các ngươi tuyệt không thay hắn lo lắng sao? Phải biết rằng, nhưng hắn là ta Đại Tống Quốc đi ra. Ta Đại Tống Quốc thế nhưng mà còn không có ra hôm khác cương âm dương bảng. Cường giả, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn xem hắn bị người lách vào xuống dưới, không có ý định vi Phương Viêm hắn làm chút gì đó sao? Thiên Thiên quận chúa nhìn xem, không ngừng kêu gào đám người, lập tức không khỏi. Thiên Thiên, ngươi nhìn xem nhìn a, Phương Viêm hắn không phải dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Tống Doãn nghe vậy là tự tin cười cười. Trước khi chiến đấu, Phương Viêm khẳng định không có ra đem hết toàn lực. Cái thứ nhất lên đài chính là một gã âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn trung niên nhân. Hắn tại địa sát âm dương bảng bài danh 30. Vốn là không tới phiên hắn lên đài khiêu chiến Phương Viêm. Là có người tồn lấy lại để cho hắn lên đài thử xem nước, mới khiến cho hắn cái thứ nhất khiêu chiến Phương Viêm. Phương Viêm trước khi tại địa sát âm dương bảng, tên không nổi danh. Hắn mặc dù có qua một cách hơn 20 trường thắng liên tiếp, thế nhưng mà danh khí còn thì không bằng Liễu Thanh Đại. Giờ phút này một trận chiến, hắn là lộ ra dữ tợn răng nanh. Tiền Thông cùng Phương Viêm là đại chiến mấy cái tổ hợp. Cuối cùng nhất Phương Viêm là một chiêu thắng hiểm. Hắn thắng Tiền Thông nhiều hơn 5.000 sinh tử huyền tinh tiến trướng. Vốn là Phương Viêm hắn có thể kết thúc trận tiếp theo tỉ thí. Thế nhưng mà lừa bịp, hắn là thật vất vả mới móc ra. Không nhiều lắm đào mấy cái lừa bịp như thế nào không phụ lòng Liễu Thanh rồi. Vì vậy, tại tiếp được mấy trận ở bên trong, Phương Viêm là bắt đầu không ngừng dùng nói ép buộc dưới đài tu sĩ. Lại để cho bọn họ là liều lĩnh muốn lên đài khiêu chiến cho hắn. 8 trường rồi, Phương Viêm đã là liền đón 8 trường. Là địa sát âm dương bảng to 10 nhân vật đều đã thua bởi hắn. Thằng này nhìn xem là đã kiệt lực, như thế nào còn như thế sinh mãnh liệt. Phương Viêm thắng liền 8 trường. Dưới đài chi nhân là đã nhận ra trong đó dị thường. Thế nhưng mà vẫn có người không bị danh lợi tài phú đầu độc. Nguyên một đám là như là sinh ra đấu kê nhãn. Tranh nhau cướp muốn khiêu chiến Phương Viêm. Còn có người muốn lên đài khiêu chiến sao? Lần này chỉ cần các ngươi có thể thắng ta, 65.000 sinh tử huyền tinh chính là các ngươi được rồi. Phương Viêm đứng tại trên đài cao, gặp dưới đài chi nhân bắt đầu lùi bước, lập tức không khỏi cất cao giọng nói. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, dưới đài chi nhân, những tự nhận là kia có vài phần bổn sự, hơn nữa không có chơi qua đài, giờ phút này bọn hắn nguyên một đám là hô hấp dồn dập, muốn liều lĩnh lên đài khiêu chiến Phương Viêm, chính là thiên cương âm dương bảng cường giả cũng bị hắn hấp dẫn, muốn lên đài khiêu chiến Phương Viêm. 60.000 sinh tử huyền tinh là đại kim quốc tại mỗi lần mở ra sinh tử điện mới có thể tích lũy nhiều như vậy sinh tử huyền tinh. lợi dụng những sinh tử huyền tinh này. Tại âm dương cảnh, bọn hắn có thể bồi dưỡng được 6 gã đỉnh phong cường lấy. Cơ hồ là tại Phương Viêm sắc vừa mới nói xong, dưới đài chi nhân là triệt để điên cuồng. Trả giá 5.000 sinh tử huyền tinh có thể tranh thủ 6.500.000 sinh tử huyền tinh. Nguyên một đám là tìm thân bằng hảo hữu mượn sinh tử huyền tinh. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Tranh nhau cướp muốn cùng Phương Viêm một trận chiến. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 598. Kim Vũ Thiên thất bại. Phương Viêm quá mạnh mẽ, thằng này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ nhân vật. Theo dưới đài chi nhân không ngừng lên đài. Thế nhưng mà cả đám đều bị Phương Viêm thong dong đánh bại. Dưới đài chi nhân là đã nhận ra dị thường. Nhưng không được cảm khái. Thắng liên tiếp 10 trường rồi. Phương Viêm hắn thật không ngờ cường. Hiện trong tay hắn là tích lũy đã đến 70.000 sinh tử huyền tinh. Hắn có thực lực tấn cấp đến thiên cương bảng. Trừ phi là địa sát âm dương bảng. Trước toi ba cường giả ra tay, bằng không thì những pháo hôi này muốn thắng căn bản không khả năng. Tiền đánh cuộc là phi thường mê người, thế nhưng mà cũng muốn có thực lực kia đi lấy mới thành. Thằng này thật sự chính là đáng giận. Mỗi lần đều là biểu hiện hiểm lại càng hiểm mới lấy được thắng lợi. Kỳ thật hắn còn có dư lực. Chỉ là vì hấp dẫn những người khác tiếp tục thiêu thân lao đầu vào lửa. Vì hắn thu liếm tài phú. Còn có người muốn lên đài một trận chiến sao? Phương Viêm khóe miệng tràn huyết, hướng về phía dưới đài chi nhân là lần nữa cất cao giọng nói. Hiện tại, trong tay của ta có 10.000 miếng sinh tử huyền tinh. Chỉ cần các ngươi có thể thắng. 10.000 sinh tử huyền tinh chính là các ngươi được rồi. Phương Viêm thắng liền 10 trường. Tăng thêm trước khi cùng Liễu Thanh Đổ chiến thắng 25.000 sinh tử huyền tinh. Hắn hiện trong tay là có 10.000 sinh tử huyền tinh. Lúc trước hắn chỉ lấy ra 6.000. Hắn giờ phút này là lấy ra 10.000 sinh tử huyền tinh. Nhiều như vậy sinh tử huyền tinh. Là thiên cương âm dương bảng. Cường giả cũng ngồi không yên. Ta tới khiêu chiến ngươi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong địa sát âm dương cảnh. Toi ba giáp là trăm miệng một lời lựa chọn khiêu chiến Phương Viêm. Hiện tại chỉ có 3 người bọn họ có cơ hội thắng Phương Viêm rồi. Để cho ta Kim Văn Kỳ đến sẽ cùng hội ngươi. Địa sát âm dương bảng. Kim Văn Kỳ là chọn lên lôi đài cùng Phương Viêm một trận chiến. Đây là một cái rất lừa bịp, kết cục đã nhất định. Kim Văn Kỳ chỉ là Phương Viêm chỗ câu phần đông con cá bên trong một đầu. Kim Văn Kỳ cũng thật là rất cao minh. Cùng Phương Viêm là đại chiến 200 tổ hợp. Bị thực nhân xúc tu vượt đằng đột phá phòng ngự bởi vì kiệt lực mà bại bắc. Kế tiếp là địa sát âm dương bảng. Bài danh thứ 2 cường giả lên sân khấu, người này cùng Phương Viêm là giao chiến 300 hiệp. Bởi vì kiệt lực bại hạ trận đến, đón lấy lại là địa sát âm dương bảng. Xếp hàng thứ nhất cường giả lên đài. Người này phi thường cường. Cùng Phương Viêm là đánh nữa hơn 500 hiệp mới bị Phương Viêm cho đánh bại. Còn có người muốn lên đài khiêu chiến sao? Phương Viêm khóe miệng tràn huyết, thân thể có chút còng xuống. Là chỗ ngực vết thương ghê rợn không hề chết kỹ năng chữa trị, giờ phút này cũng không có khôi phục. Phương Viêm trong mắt tinh quang chớp liên tục. Không là trên người thương chút nào thế mà thay đổi. Hướng về phía dưới đài chi nhân tiếp tục gọi chiến. Moa, làm chết tiểu tử này, hắn đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Ai lên đài? Nhất định có thể giết chết hắn. Dưới đài chi nhân cũng nhìn thấy Phương Viêm trạng thái. Đó là nỏ mạnh hết đà rồi. Chỉ sợ ngưu là tới một cái đoạt mệnh cảnh tân trang đều có thể đánh bại. Nghĩ đến Phương Viêm A 10.000 sinh tử huyền tinh. có ít người là mắt đỏ, muốn liều lĩnh xông lên lôi đài cùng Phương Viêm một trận chiến. Ngô Xuẩn, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể thắng Phương Viêm hắn sao? Hắn mỗi lần nhìn xem đều là trọng thương sắp chết, có thể cuối cùng, hắn còn không phải đều rất đã tới. Ngươi giờ phút này lên đài chỉ là cho hắn tiến đưa sinh tử huyền tinh đi. Đến bây giờ còn bảo trì lý trí chi nhân gặp bên cạnh chi nhân lâm vào điên cuồng. Muốn lên đài cùng Phương Viêm một trận chiến. Lập tức không khỏi nổi giận nói. Như thế nào? Không có người muốn 10 vạn sinh tử huyền tinh sao? Như vậy đi, từ giờ trở đi. Chỉ cần có thể thắng ta chi nhân, 11 vạn 5 ngàn sinh tử huyền tinh sẽ là của ngươi rồi. Nhìn xem dưới đài cũng không có người lên đài, Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được cất cao giọng nói. Không có người tới khiêu chiến ngươi. Để cho ta tới gặp lại ngươi. Đột nhiên, một tiếng hét từ trong đám người vang lên, một thân tài gầy gò. Mặt đường vân áo dài trung niên là nhảy lên lôi đài. Ngươi muốn khiêu chiến ta. Nhìn xem. Đột nhiên xuất hiện gầy gò trung niên nhân, dưới đài còn gọi rầm rĩ suy nghĩ muốn khiêu chiến Phương Viêm chi nhân là lập tức. Yên tĩnh trở lại, Phương Viêm là có chút tò mò đánh giá người trước mắt. Đúng vậy, chính là ta muốn khiêu chiến ngươi, nhiều như vậy sinh tử huyền tinh không ai muốn. Để cho ta Tiêu Thanh Sơn đến thu a. Gầy gò trung niên nhân hướng về phía Phương Viêm là tự tin cười nói. Tiêu Thanh Sơn, đây không phải là Thiên Cương Âm Dương bảng. Bài danh 35 cường giả sao? Hắn như thế nào lên đài khiêu chiến Phương Viêm? Theo, Tiêu Thanh Sơn vừa mới nói xong. Không đều Phương Viêm lên tiếng. Dưới đài chi nhân là nhìn không được vang lên một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. Ngươi là Thiên Cương Âm Dương bảng. Cường giả hơn nữa đập ta còn cao. Ngươi không biết xấu hổ tới khiêu chiến ta. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Như thế nào, ngươi sợ sao? Tiêu Thanh Sơn nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Sợ đến không đến mức. Nhưng là quy tắc được sửa lại. Ngươi nếu là thắng, không có khả năng cho ngươi 11 vạn năm sinh tử huyền tinh. Chỉ có thể cho ngươi 5 ngàn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Hắn cũng không phải là đầu ngốc, đối phương muốn kiếm tiện nghi, hắn sao có thể lại để cho đối phương như ý rồi. Vì cái gì? Không phải mới vừa ngươi nói, chỉ cần thắng ngươi, 11 vạn năm sinh tử huyền tinh chính là ta. Tiêu Thanh Sơn nghe vậy không khỏi cau mày nói. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là Thiên Cương Âm Dương bảng. Cường giả A. Bất quá nói đi thì nói lại rồi. Ngươi muốn 11 vạn năm sinh tử huyền tinh cũng không phải là không được. Chỉ cần ngươi xuất ra. Tiền đặt cược, chỉ cần ngươi thắng, 11 vạn năm ngàn sinh tử huyền tinh sẽ là của ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ngươi, Tiêu Thanh Sơn nghe vậy. Trên mặt là hiện lên một vòng không thể tin thần sắc. 11 vạn năm sinh tử huyền tinh. Hắn có thể cầm không đi ra. Hừ. Muốn tay không bộ đồ bạch lang. Kiếm tiện nghi. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Dưới gầm trời này không có miễn phí cơm chưa? Phương Viêm nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Tiểu tử, ngươi nói không giữ lời. Ngươi đây là tại chơi ta. Ngươi là muốn chết. Tiêu Thanh Sơn cảm giác hắn bị Phương Viêm đùa bỡn. Lập tức không khỏi nổi giận nói. Nói không giữ lời. Vậy cũng xem là người nào. Ngươi không phải Thiên Cương Âm Dương bảng. Cường giả tự nhiên không ở trong đám này. Nếu như không có có nhiều như vậy sinh tử huyền tinh. Xéo đi nhanh lên. Ta vẫn chờ người tới khiêu chiến rồi. Phương Viêm sắc mặt trầm xuống. Không khỏi nổi giận nói. Phương Viêm, lời này thế nhưng mà ngươi nói. Chỉ cần ta thắng, 11 vạn năm ngàn sinh tử huyền tinh chính là ta sao? Nhưng vào lúc này, một lười biếng thanh âm là trong đám người nhớ tới. Thiên Cương Âm Dương bảng. Cường giả muốn khiêu chiến ta, 10 vạn 1 vạn 5 sinh tử huyền tinh, những người còn lại chỉ cần 5.000 sinh tử huyền tinh. Phương Viêm nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Ha ha, tốt, có khí phách, ta Kim Vũ Thiên bội phục trận chiến này. Để cho ta tới gặp lại ngươi. Đám người tự động tản ra. Một bạch y nho nhã thanh niên là xuất hiện ở trong đám người. Người này phong thần như tuấn. Mày kiếm mắt sáng. Hạc giữa bầy gà. Là ở trường tất cả mọi người tiêu điểm. Kim Vũ Thiên, đây không phải là Thiên Cương Âm Dương bảng. Danh thứ ba toàn bộ Đại Kim Quốc trẻ tuổi người mạnh nhất ấy ư. Hắn như thế nào muốn khiêu chiến Phương Viêm? Chẳng lẽ là vì 10 vạn sinh tử huyền tinh, Kim Vũ Thiên đại danh tại toàn bộ sinh tử điện. Vậy là ai người không biết, ai không hiểu. Giờ phút này lại muốn khiêu chiến Phương Viêm. Có thể nói là chấn kinh rồi tất cả mọi người. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 599. Phương Viêm vơ. Sơ. Kim Vũ Tê. Hơ. Y. E. Nơ. Cả. Y. Mơ. Vũ Thiên là ai? Đó là Đại Kim Quốc tiếng tăm lừng lấy thiên kiêu. Tại trụ trời 8.999 trượng chỗ lưu danh. Chỉ kém một trượng ngay tại 9.000 trượng chỗ lưu danh. Đại Kim Quốc lịch sử sẽ vĩnh viễn nhớ ký tên của hắn. Đem tên rủ xuống thiên cổ. Kim Vũ Thiên. Hắn không phải Đại Kim Quốc hoàng tử. Mà là Đại Kim Quốc chiến vương bụng. Tập ngàn vạn sủng ái tại cả đời. Đã tham gia lưỡng giới phong hội. Càng là ngưng tụ ra bất tử chi thân. Tuy nhiên không có đột phá sinh tử cảnh. Thế nhưng mà thực sự có thể đánh bại tầm thường sinh tử cảnh tu sĩ. Chiến lực ngập trời. Thiên Cương Âm Dương bảng. Toi ba toàn bộ Đại Kim Quốc Âm Dương bảng. Toi ba, hắn địa vị là một mực không người có thể dung chuyển. Giờ phút này hắn muốn ra tay đối phó Phương Viêm. Việc này khiếp sợ toàn bộ sinh tử điện. Ngươi là Thiên Cương Âm Dương bảng. Cường giả, ngươi muốn ra tay, ngươi không biết là khi dễ người sao. Nhìn, xem, trèo lên lôi đài. Tiêu Thanh Sơn bị ép xuống lôi đài Kim Vũ Thiên. Phương Viêm là không có chút chi sắc, mà là thản nhiên nói. Khi dễ người, ta. Khi dễ ngươi rồi thế nào, thế giới này là một cường giả vi tôn thế giới. Lại nói tiếp. Là ngươi muốn khiêu chiến thiên hạ anh hào. Ngươi đắc như phầy cuồng. Nên đánh áp ngươi một chút hung hăng càn quấy khí xiếm. Lại để cho ngươi biết. Thế giới này là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Kim Vũ Thiên tay áo bãi xuống, một bộ giáo huấn vãn bối ngữ khí. Nói rất hay. Đây là một cái cường giả vi tôn thế giới. Ngươi muốn khiêu chiến ta. Không biết ngươi có thể chuẩn bị xong 11 vạn 5.000 sinh tử huyền tinh. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Không có. Kim Vũ Thiên nghe vậy không khỏi. Không có, ngươi khiêu chiến ta làm gì, chỗ đó mát mẻ, chỗ đó đợi đi thôi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Hắn cũng không quan tâm làm như thế phải chăng đắc tội với người. Theo hắn đứng tại trên lôi đài giờ khắc này lên. Là hắn biết. Hắn như thế liếm mới. Nhất định sẽ đắc tội rất nhiều người. Nói như vậy. Ngươi là sợ rồi. Kim Vũ Thiên tuyệt đối không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế không nể tình. Lập tức không khỏi cau mày nói. Sợ. Đây không phải có sợ không vấn đề. Mà là so căn bản cũng không có để cho ta ra tay hứng thú. Muốn tay không bộ đồ bạch lang. Ta nhìn ngươi là chọn sai đối với tương rồi. Muốn cùng ta một trận chiến. Cướp lấy của ta sinh tử huyền tinh. Ngươi phải xuất ra đồng giá vật phẩm đến, bằng không thì không bàn nữa. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Tốt, đã ngươi muốn chết. Như vậy ta sẽ thanh toán ngươi. Kim Vũ Thiên trên mặt là hiện lên một vòng lệ mang cười lạnh một tiếng đón lấy. Hướng về phía lôi đài sườn đông một gã thanh niên. Tiêu huynh, phiền toái ngươi cho ta mượn 5 vạn sinh tử huyền tinh. Ta muốn ra tay hào hào giáo huấn thoáng một phát liều lĩnh tiểu tử. Tiểu tử, miễn cho có người nói ta khi dễ người trước ngươi bị thương, trận chiến này định vào ngày mai buổi trưa. Kim Vũ Thiên hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh một tiếng đón lấy. Nhảy xuống lôi đài, 10 vạn sinh tử huyền tinh. Là dùng thân phận của hắn cũng muốn phí một phen trắc trở mới có thể làm cho. Tốt, ngày mai buổi trưa gặp. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Là hắn biết sự tình sẽ như thế. Hắn có một ngày thời gian nghỉ ngơi đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Là Kim Vũ Thiên không nói, hắn cũng sẽ như thế đề nghị. Lại nói tiếp, sinh vi cường giả đều có cường giả tôn nghiêm. Huống chi là thiên cương âm dương bảng tiến lên 3 cường giả. Bọn hắn có bọn hắn ngạo khí, Phương Viêm liền chiến 10 trường có chỗ tiêu hao. Tính toán hắn âm rồi, sau đó cũng sẽ có người nói hắn thắng chi không võ, thắng ám muội. Chính là một hồi đỉnh phong quyết đấu, ngày mai nhất định sẽ có rất nhiều người đang trông xem thế nào. Phương Viêm, ngươi thật là quá lỗ mãng rồi. Ngươi không có lẽ tiếp nhận Kim Vũ Thiên khiêu chiến. Hắn rõ ràng là muốn cướp đoạt sinh tử của ngươi huyền tinh. Ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt. Một xác định Phương Viêm ngày mai cùng Kim Vũ Thiên có một trận chiến. Tại cũng không có ai nguyện ý lên đài khiêu chiến Phương Viêm. Phương Viêm xuống lôi đài. Tống Giã bọn người là vẻ mặt lo lắng. Không có gì đáng ngại, việc này ta có chừng mực. Phương Viêm nghe vậy là thản nhiên nói. Phương Viêm, ngươi là không biết Kim Vũ Thiên lợi hại. Hắn là âm dương bảng toi 3 thiên kiêu nhân vật. Thực đủ sức để chỉ dùng để thâm bất khả chắc để hình dung. Nghe đồn nhưng hắn là đã đánh bại sinh tử cảnh cường giả. Càng là tu luyện ra bất tử chi thân. Ngươi là âm dương cảnh hậu kỳ. Căn cơ còn bất ổn. Ngươi giờ phút này còn không nên cùng hắn giao phong. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Ta cân nhắc qua thế nhưng mà cũng không thể người ta khi dễ đến ngươi trên đầu. Ngươi còn nén giận à. Phương Viêm cười cười, có chút không sao cả. Nếu như bọn hắn biết rõ Phương Viêm tại thú cốc chém giết một đầu sinh tử cảnh hoa hồ điêu hung thú lúc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không như thế khuyên can Phương Viêm. Ngược lại sẽ phi thường ủng hộ hắn. Hoa hồ điêu dùng tốc độ tăng trưởng, là người nào đều có thể trêu chọc. Là sinh tử cảnh vương giả cũng không muốn trêu chọc. Ai xúc động là ma dược a. Phương Viêm, ngươi hảo hảo chuẩn bị đi. Chúng ta cũng không quấy rầy ngươi rồi. Đem ngươi trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Ngươi nhất định có thể thắng. Chúng ta sẽ vì ngươi cố gắng lên động viên. Tống Đao thế nhưng mà biết rõ thiên cương âm dương bảng tiến lên 3 lợi hại, lập tức không khỏi thở dài. Các ngươi, không ai coi được ta à. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ai? Không phải không coi trọng ngươi, mà là địch nhân của ngươi quá cường đại. Đại Kim Quốc lục phẩm tu chân quốc bồi dưỡng được đến thiên kiêu a. Muốn dung chuyển hắn địa vị, phi thường khó. Tống Đao lắc đầu lần nữa thở dài nói. Đối phương khởi điểm cao đại biểu cho đối phương thành lại càng cao. Ngươi có tư chất thì thế nào? Không có tài nguyên, không có có danh sư chỉ điểm, ngươi rất khó bước vào đỉnh phong. Nhiều lời không có ý, chúng ta vẫn là xem ngày mai tỉ thí kết quả a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. So tư chất, hắn có tiên giới hệ thống, so tài lực, hắn vẫn có tiên giới hệ thống. Ngay tại lúc này Phương Viêm chống lại Kim Vũ Thiên. Phương Viêm hắn không phải không có lực đánh một trận. 30 chương trưởng tâm lôi phù triện. Đủ để đem đối phương bắn cho thành cặn bã. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt. thời gian một ngày cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Ở chính giữa trên quảng trường, giờ phút này là người ta tấp nập. Trải qua người có ý chí châm ngòi, giờ phút này tại đây sinh tử điện trung ương trên quảng trường là tụ tập sinh tử điện bên trong sở hữu tu sĩ. Phương Viêm cùng Kim Vũ Thiên chiến đấu, đây là ngàn năm khó gặp. Một cách là tân quý, một cách là thiên cương âm dương bảng, thiên kiêu. Trong đám người rất nhiều người đều đang bàn luận Phương Viêm sự tích, chính là hắn giả trang một mình đi. Tặc cướp bóc sinh tử huyền tinh sự tình đều bị người cho lật ra đi ra. Trải qua giải, bọn hắn phát hiện một cái kinh người sự thật, Phương Viêm theo suốt. Đến bây giờ còn không có một bại, lại để cho người là càng phát ra đối với Phương Viêm hiếu kỳ rồi. Phương Viêm ở đâu, lên đài một trận chiến. Một tiếng hét trong đám người vang lên, Kim Vũ Thiên cách thứ nhất leo lên trung ương lôi đài. Như thế nào, Phương Viêm còn không có đến, không phải là sợ không dám tới đi à nha. Trong đám người có người nghe được Kim Vũ Thiên tiếng hét, nhịn không được là thầm nói. Ta xem cũng thế, Phương Viêm tám thành là sợ rồi, không dám tới rồi, muốn làm rùa đen rút đầu rồi. Kim Vũ Thiên thế nhưng mà thiên cương âm dương bảng. Toi ba có thể thắng được hắn tại toàn bộ Đại Kim Quốc trẻ tuổi chỉ có hai người. Có người nghe vậy là nhịn không được phụ họa nói. Chuyện gì xảy ra, Phương Viêm hắn như thế nào còn không hiện ra. Nửa ngày qua đi, Phương Viêm cũng không có xuất hiện, cảnh này khiến dưới đài chi nhân là tiếng nghị luận không ngừng. Trong đám người Đại Tống Quốc một đám tu sĩ đang nghe bốn phía tiếng nghị luận là âm trầm đáng sợ. Thái tử Tống Kỳ là hướng về phía Tống Giã bọn người hỏi. Cách vào lúc giữa trưa còn có một hồi. Ta tin tưởng Phương Viêm hắn không phải sợ chiến lẩn trốn, mà là có chuyện. Hắn nhất định sẽ đến. Tống Giã nghe vậy không khỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 600. Ảnh phân thân. Ai nói ta e sợ chiến rồi, ta đây không phải tới rồi sao? Trong đám người, Phương Viêm là nhẹ nhàng nhảy lên trung ương lôi đài. Hướng về phía một thân áo trắng Kim Vũ Thiên là cười nhạt nói. Kim Vũ Thiên, ngươi tới sớm như thế, chắc là của ngươi sinh tử huyền tinh chuẩn bị xong. Ha ha. Ngươi như vậy không thể chờ đợi được muốn cho ta tiến đưa. Như vậy một số sinh tử huyền tinh ta đương nhiên muốn tới sớm một chút rồi. Kim Vũ Thiên từ đầu đến cuối đều không có đem Phương Viêm là để ở trong mắt. Ai cho ai tiến đưa tài còn không nhất định. Chúng ta thuộc hạ gặp chân thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương A. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ngươi là khiêu chiến lấy cho ngươi một tay trước. Kim Vũ Thiên vung tay lên, vẻ mặt khinh miệt. Hắn như thế đến sớm trường, chính là vì trước Phương Viêm một bước lên đài. Như vậy hắn có thể dùng một loại khoan dung mặt đối với Phương Viêm. Là Phương Viêm khiêu chiến hắn, mà không phải hắn khiêu chiến Phương Viêm. Như vậy mới phù hợp thân phận của hắn. Hỏa long gào thét. Phương Viêm nghe vậy cũng không sao mà là nói nhảm, hét. Một tiếng, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là lập tức oanh ra. Phương Viêm vì cái gì không tại ngày hôm qua đối chiến Kim Vũ Thiên mà là lựa chọn hôm nay, hắn. Là muốn cùng Kim Vũ Thiên là đường đường chính chính một trận chiến. Nhìn một cái hắn và những lục phẩm này tu chân quốc bồi dưỡng được thiên kiêu, xem bọn hắn rốt cuộc là cường tại đâu đó. Tế kiếm thuật dữ tợn cực, hỏa long gào thét mà đến, Kim Vũ Thiên hét. Một tiếng đón lấy cùng. Kiếm quang là từ trên bầu trời chém mà diệt. Dữ tợn cực, hỏa long là mãnh liệt nổ ra. Hỏa tinh bốn kiếm. A vừa thô vừa to kiếm quang thì là thế đi không giảm hướng về Phương Viêm tiếp tục chém tới. thổ long gào thét. Đối mặt kim sắc kiếm quang đột kích, Phương Viêm nhướng mày. Thông qua sơ bộ giao thủ, hắn biết rõ Kim Vũ Thiên là so với kia Liễu Thanh cường đại hơn quá nhiều. Hai người có thể nói là không phải một cấp số tồn tại. Đến bây giờ, Phương Viêm hắn cũng tin tưởng biết rõ là đều là thiên cương âm dương bảng cường giả, thế nhưng mà bọn hắn chi ở giữa chênh lệch cũng là phi thường to. Không hề khách khí mà nói, thiên cương âm dương bảng ngàn tam giáp, bất luận cái gì một người cũng có thể đơn giản miêu sát địa sát âm dương bảng cường giả. Đây cũng là vì cái gì thiên cương âm dương bảng top 3 giáp theo khai bảng đến chấm dứt cũng sẽ không thay đổi. Tiểu tử, coi như ngươi có vài phần bổn sự, Liễu Thanh bại trong tay ngươi trong không oan. Nếu như không có có vài phần bổn sự, cũng sẽ không học người giả heo ăn thịt hổ tích lũy vô cùng tài phú. Bất quá ngươi làm đây hết thảy đều là giúp ta đồ làm mai mối, cuối cùng chỉ có thể tiện nghi ta. Dữ tợn cực thổ long đem vừa thô vừa to kiếm quang mất đi Kim Vũ Thiên lần hai huy kiếm chém. Lập tức dữ tợn cực thổ long sụp đổ, giờ phút này lười nhắc con ngươi là bắn ra một kim quang. Phương Viêm hiện tại thể hiện ra thực lực, miễn cưỡng có thể nhắc tới hắn một tia chiến đấu. Đồ làm mai mối, lời này nói rất hay. Nhưng là ai cho ai làm mai mối còn không nhất định rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Không biết sống chết. Kim Vũ Thiên nghe vậy là cười lạnh một tiếng, đầu đinh chỗ kim kiếm kiếm quang phun ra nuốt vào từng. Vừa thô vừa to như trụ kiếm quang là hướng về Phương Viêm mang tất cả mà đi. Là kiếm vực sao? Uy lực cùng tu sĩ khác kiếm vực có rất nhiều bất đồng. Kim Vũ Thiên vẹn vẹn thúc giục kiếm vực. Phương Viêm cảm giác tốc độ của hắn bị áp chế đã đến cực hạn. Nếu như hắn giờ phút này chỉ dùng để phi kiếm, hắn cùng với Kim Vũ Thiên là sinh không dậy nổi nửa điểm ý chí chiến đấu. Tại đây kiếm vực bên trong, Kim Vũ Thiên hắn là bất bại thần thoại. Hắn là vô địch vương giả. Kim sắc kiếm quang không ngừng phun ra nuốt vào, hóa thành từng kim sắc kiếm long, những kiếm long này uy lực vô cùng. Coi như là có thể cắt liệt thương không một nửa, cách thật xa, hắn đều có thể cảm nhận được như tua mang. Kim sắc kiếm long phóng xuất ra. Kiếm khí có thể cắt liệt ra của hắn. Kim long gào thét. Thân ở kiếm vực bên trong. Phương Viêm hiện tại muốn làm. Có thể làm đúng là dùng man lực phá chết kiếm vực. Nếu như thân ở kiếm vực bên trong, hắn căn bản cũng không có cùng hắn cùng chiến vốn liếng. Kim sắc cử long vừa ra, Phương Viêm sửa chữa người người tốt làm như hư thoát. Hắn là lần đầu tiên toàn lực thi triển kim long gào thét. Kim sắc cử long lân giáp tùm, tản ra khôn cùng làm cho người ta sợ hãi uy thế. Kim long gào thét. Một giống coi như là có thể đánh sách tả tơi thương không. Theo im ếm gào thét vừa ra, đánh về phía Phương Viêm kiếm long là sụp đổ. Có ý tứ, thực lực là cường, nhưng là muốn phá của ta kiếm vực còn kém xa lắc. Kim sắc cử long vừa ra, Kim Vũ Thiên là cảm nhận được uy hiếp. Thế nhưng mà điểm ấy uy hiếp hắn căn bản là không để tại trên người. Hắn là sẽ không nhìn xem hắn phóng xuất ra kiếm vực bị xé bỏ. Thân hình khẽ động đón lấy, một thanh kim sắc bóng kiếm là trong lúc đó xuất hiện tại Phương Viêm sau lưng. Phương Viêm thật sự chính là cường, Kim Vũ Thiên vậy mà xuất động tất sát ký ảnh phân thân rồi. Cùng là thiên cương âm dương bảng. Cường giả tại nhìn thấy Phương Viêm sau lưng hắc ảnh lúc trên mặt là hiện lên một vòng vẻ mặt. Kim Vũ Thiên đúng là nương tựa theo loại này nghịch thiên kỹ năng đưa hắn nguyên một đám đối thủ đánh bại. Do đó sát nhập toi ba mạnh. Kim Vũ Thiên âm phân thân có thể phân ra hai cái Kim Vũ Thiên. Còn không phải mạnh nhất. Mạnh nhất phân thân có bản thể 6 thành chiến lực. Hơn nữa còn có một phi thường nghịch thiên thuấn di kỹ năng. Này kỹ năng vừa ra, nếu như không có lợi hại pháp bảo hộ thân, hắn có thể trực tiếp phát ra nổi miêu sát tác dụng. Phó Đông Lưu con mắt khai dập đầu, hắn là thiên cương âm dương bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại, thế nhưng mà hắn đối với Kim Vũ Thiên ảnh phân thân cũng là kiêng kỵ phi thường. Kim Vũ Thiên vận dụng ảnh phân thân một sát chiêu, Phương Viêm, hắn là không chết cũng muốn trọng thương. Chỉ cần đối phương nhất trọng thương, cuộc tỉ thí này trên căn bản là không có bất kỳ huyền niệm. Kỷ Ninh Biển hướng về phía Phó Đông Lưu là phụ họa nói, hắn là âm dương bảng bài danh to năm cường giả, chỉ là so Kim Vũ Thiên nhược một đường. Đinh, chúc mừng ký chủ gây ra bị động gây ra không chết kỹ năng độ thuần thuộc cộng 1. Tổn thương giá trị giảm miễn 10%. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên đón lấy, Phương Viêm sau lưng là xuất hiện một dữ tợn vết thương thật. Miệng vết thương tại không chết kỹ năng cùng tiên giới hệ thống chữa trị hạ là chậm rãi khép lại. Vậy mà không chết, chẳng lẽ hắn cũng tu thành bất tử chi thân, điều này sao có thể? Ảnh phân thân cùng ra, Kim Vũ Thiên là một hóa thành mà đâm về Phương Viêm. Vốn cho là tất sát một kích, không nghĩ tới Phương Viêm vậy mà rất đã tới. Kim Vũ Thiên trên mặt là hiện lên một vòng nghi trọng chi sắc. Đây là cái gì chiêu thức? Rõ ràng cách ta còn cách một đoạn. Hắn là như thế nào xuất hiện tại sau lưng ta đánh lén của ta? Phương Viêm hắn là như thế nào bị thương cũng không biết. Trên mặt của hắn là hiện lên bôi nghi trọng chi sắc. Không thể phá đối phương kiếm vực vậy mà bị thương. Kim Vũ Thiên là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó chơi vài phần. Đúng lúc là ứng chứng nhận một câu ngạn ngữ, nổi danh phía dưới vô hư sĩ. Phệ hồn phiên. Phương vơ. Y. E. A. Mơ. Thúc dục đằng yêu binh biến thành dây leo chiến giáp bảo vệ toàn thân. Mà hắn thì là tế ra phệ hồn phiên. Hắn còn cũng không tin phệ hồn phiên không thể phá đối phương kiếm vực. Phệ hồn phiên vừa ra, một cái khủng bố hắc động thật lơ lửng lên đỉnh đầu, kim sắc kiếm long là không bị khống chế hướng về Phương Viêm đỉnh đầu chỗ lỗ đen dũng mãnh lao tới. Đây là cái gì pháp bảo vậy mà có thể dung chuyển của ta kiếm vực? Khủng bố thôn phệ lỗ đen vừa ra, Kim Vũ Thiên phát hiện kiếm của hắn vực vậy mà xuất hiện một tia lắc lư dấu hiệu. Nếu như tùy ý lỗ đen thôn phệ hắn ngưng tụ ra kiếm quang, kiếm của hắn vực lập tức muốn phá. Không được, phải tốt chiến tốt thắng. Kim Vũ Thiên trên mặt là hiện hiện một quyết đoán chi sắc, tay một điểm mi tâm đón lấy một bóng đen là trong lúc đó xuất hiện tại Phương Viêm sau lưng.